Chúng ta học Phật tức là chúng ta học giác ngộ. Chúng ta niệm Phật là chúng ta sống với là sự tỉnh giác. Chữ Phật có nghĩa là tỉnh giác hoặc là giả là giác ngộ. Bây giờ chúng ta học Phật, chúng ta thực tập theo đạo Phật, chúng ta tu mà chúng ta mất đi cái sự tỉnh giác, chánh niệm, thì cái mục đích của chúng ta giác ngộ là không có. Giác ngộ ở đây mình đừng có lầm tưởng là giống như Đức Phật phóng lên tòa sen là sẹt sẹt hào quang, không có. Giác ngộ tức là chúng ta hiểu thấu được tất cả mọi thứ đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta, từ ở bên ngoài cho tới trong tâm thức. Ví dụ chúng ta gặp một người chúng ta mến, chúng ta thích, chúng ta nói chuyện cả ngày không biết mệt, thì người học Phật sẽ biết được rằng cái tâm niệm mà mình thích được nói với cái người đẹp, với cái người mình thương đó là tâm niệm gì, và nó sẽ dẫn chúng ta đi tới đâu. Nhưng mà làm gì có cái chuyện mà nói chuyện hoài với cái người đó, có lúc cũng sẽ kết thúc. Rồi bây giờ đó, cái người mình không thích mà nó cứ bám mình hoài, mình cũng phải nói chuyện với nó vì lịch sự, nhưng mà mình bực bội vô cùng. Thì người học Phật người ta sẽ hiểu thấu được cái tâm niệm của mình khi nói chuyện với cái người mình không ưa. Mình biết hơn ai hết vì mình có cái chất giác ngộ. Mình có cái tinh thần giác ngộ, mình hiểu hơn ai hết. Cái tâm đó là tâm gì? Nó sẽ đem mình đi tới đâu? Nó sẽ làm cho lòng mình phiền não đến mức nào? Cái đó mới gọi là giác ngộ. Để mình không phải vướng những thứ trói buộc do quan điểm cá nhân của mình. Cái đó gọi là giải thoát. Cái đó là giác ngộ. Trong cõi đời này chúng ta hiểu được hai chữ nhân duyên, nghiệp báo. Thì cái người mình không thích mà cứ gặp hoài, đó là nhân duyên. Mình không thể tránh được vì trong quá khứ mình với họ đã có qua lại, và mình từng làm cho họ khó chịu, từng làm cho họ tổn thương, cho nên đời này chúng ta phải gặp lại họ. Tại những người mình thương làm sao mình gặp hoài, cho dù gặp do lắm mấy chục năm thôi chứ cái sao gặp hoài được, phải không? Xin lỗi, mình thấy thương, mình thấy đẹp là lúc đó chưa cưới nhau thôi con, chứ về nhà thẹo vứt đầy người. Ông này ở dơ quá, bà này là đa sự quá, chuyện ở trong nhà cái gì cũng ném lên Facebook cho cả thế giới biết. Lấy nhầm mụ vợ như thế thì thôi cắn lưỡi chết, phải không? Còn ông chồng thì thôi, trời ơi, ngày trước lịch lãm quá, bây giờ thì bê tha vô cùng, đi với bạn thì chả biết nhà cửa là đâu. Đấy, người mình thương yêu có khi còn làm mình đau khổ tổn thương. Mình học Phật là mình phải hiểu cho được và thấy cho được tất cả những sự biến động trong tư duy, trong tâm thức của mình khi đối diện với tất cả những trần cảnh. Nói trần cảnh là nói theo thuật ngữ Phật giáo, tức là đối diện với những thứ đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Đi bán hàng thôi, người ở bên cạnh bán đắt hơn, chúng ta cũng không thích, chúng ta cũng không vui. Tuy rằng mình lịch sự, mình không nói gì họ hết, nhưng mình vẫn không vui. Rồi đem lửa ra đốt, rồi nhảy tới nhảy lui, gọi là đốt phong long, phải không? Để đuổi tà, đuổi ma, đuổi đồ lên. Mà cái mặt của mình trầm dầm cái kiểu đó, sụ xuống một đống thì ai mà dám vào mua hàng của mình, phải không quý vị? Mình không có tỉnh ngay từ lúc đầu, mà mình cứ lo làm những cái không cần thiết. Cái đó không thể gọi là giác ngộ. Mà không giác ngộ thì làm sao mình bứt phá mình ra được những thứ trói buộc. Thầy thấy có nhiều Phật tử, ở đây thầy không có chỉ trích ai, nhưng mà có nhiều Phật tử được gọi là thân tín nha, rất thuần, đi chùa mấy chục năm, xin lỗi, không có dính gì một chút chữ Phật nào hết. Tối ngày đi rình mò, đi nghĩ xấu về người khác và kích động cho con người ta đau khổ, chửi bới mắng nhiếc với nhau trên Facebook, dùng những ngôn từ rất là kém văn hóa trên Facebook. Cái đó không thể gọi là Phật tử thuần thành được. Đi chùa không dính gì tới chữ Phật, cái đó trong kinh Đức Phật gọi là ngoại đạo tà giáo đó, trà trộn trong Phật giáo phá hoại. Còn những Phật tử mới đi chùa, cái kiến thức Phật học chưa có, cái kinh nghiệm tu tập chưa nhiều, cho nên gặp những trường hợp đó chán lắm, thôi khỏi đi. Tưởng đâu vô chùa nó bình an hơn, té ra vô chùa nó còn phiền não hơn, phải không quý vị? Bây giờ nè quý vị, thực ra ngày Chủ nhật là cái ngày cho riêng mình, phải không? Ngày của Chúa mà. Hôm nay ngày Chủ nhật mà, mình phải dành cho riêng mình, cho người mình yêu thương, cho gia đình mình. Thế mà mình xếp lại hết, mình đi tới chùa. Trời ơi, mới tới cổng chùa gặp ngay một cái bà bà la bà hét sùm hết rồi mà đi vào chùa mình chưa có biết đi đâu, mình sẽ rớ mình đứng đó bị bà quát cho một cái, rồi mà đi vệ sinh cũng không biết chỗ đi, mình đi xuống mình cũng không biết cách thức, tại vì ở chùa nó khác với ở nhà, cách để dép này kia, rồi mặc đồ trang phục gặp ngay một cái bà mặt mày trời ơi sắc lẻm. Chúng ta đón ánh mắt đó xong là biến luôn, xin lỗi Phật, con đến gần Phật không được, bởi vì xung quanh Phật có quá nhiều những nàng dễ thương. Rất nhiều Phật tử phàn nàn với Thầy, nói là trời ơi bây giờ cái tệ nạn ma cũ ăn hiếp ma mới rất nhiều ở trong chùa. Ở đây có không quý vị? Có không? Trong chùa mà cũng có gấu nữa à? Khiếp nha. Trong khi thế giới của chúng ta là thế giới nào? Ôi dồi, thế giới phẳng, có 500 anh em đang chờ đón. Phải không con? Thế mà mình dẹp hết tất cả những giấc mơ hồng, những cái niềm vui của mình mà mình đi đến chùa, mình cũng muốn học Phật thôi. Nhưng mà sao những người này họ không có dính gì tới Phật hết á? Tối ngày đi rình mò người khác, chụp được một cái gì của người khác rồi bắt đầu tung té lên, ôi trời, viết chửi nhau chí ché. Có nhiều thầy chụp hình những cái Facebook của các Phật tử của thầy á, gửi cho thầy, nói thầy ơi, thầy đi hoằng pháp khắp nơi, thầy chịu khó để ý dạy đệ tử thầy lại. Xấu hổ, vô cùng là xấu hổ. Toàn là thấy cái nick trong đó toàn là tên những người đệ tử thầy không, chửi với nhau như chó với mèo, nói năng lỗ mãng. Tại sao các con lại cười nha? Mấy đứa con có tham gia phi vụ đó không? Không. Thầy xấu hổ lắm. Các thầy góp ý với thầy, nói thầy hoằng pháp khắp nơi, chịu khó dạy đệ tử lại một chút. Ở đây hoàn toàn mình không có chỉ trích ai, bởi vì đối với những chúng sanh can cường đó, những chúng sanh mà sân si đó, những chúng sanh đầy hận thù đó, cái tâm nhỏ nhặt đó, thì mình phải đáng thương họ hơn. Bởi vì mình học Phật mà, chúng sanh nào cũng có Phật tánh, chúng sanh nào rồi cũng sẽ thành Phật. Nhưng mà cái tập khí của họ, cái nghiệp của họ khó bỏ lắm, rất là khó bỏ. Là tại vì sao? Là tại vì họ không có thực tâm tu tập. Họ quen sống hình thức màu mè gian dối. Nhưng mà làm sao mình có thể dối được trái tim của mình, phải không quý vị? Xin lỗi, mình có thể mình lừa cả thế gian này, cỡ nào mà lừa không được. Ôi dồi ôi, lâu ngày mới gặp sao chị đẹp thế nhờ. Nhưng mà vừa quay lưng, ôi dồi ôi, mẹ này nhìn gớm nhờ. Sao lúc này béo về ra nhìn mặt chải xì xuống. Thật sự chúng sanh là như thế đó. Chúng ta có thể lừa cả thế gian này, nhưng không bao giờ mình lừa được trái tim chân thật của mình. Không bao giờ mình lừa được cái lương tri của mình. Để những lúc nào đó chúng ta đối diện với tử sanh, lúc đó chúng ta mới biết mình đã sai lầm. Nhưng mà con mắt của Đức Phật thì khác. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, tức là Phật thương chúng sanh cũng giống như mẹ hiền thương con dạy. Cho nên con càng ngỗ nghịch, con càng ở dơ, con càng ti tiện thì mẹ càng thương hơn. Bởi vì mẹ biết rằng tương lai của đứa con này nó sẽ không bằng những đứa con ngoan kia. Tương lai đó là tương lai giải thoát. Đức Phật cảm thấy tội nghiệp hơn, thương hơn. Chỉ trừ những trường hợp nào mà nó quá là kinh dị, tâm nó quá tà độc, tàn ác thì Đức Phật im lặng không nói tới. Chứ Đạo Phật không có loại trừ, mà Đạo Phật luôn bao dung. Cho nên đối với sự tu tập hoàn toàn Phật giáo không có tính chất đào thải, mà luôn nhắc nhở trên tinh thần giáo dục ý thức của con người, để người đó có thể tốt hơn. Nhưng mà khó lắm nha quý vị. Có một đứa nó đang lăn lộn ở dưới một cái vũng nước nhỏ, vũng nước mưa đọng ở bên một cái bệ đường, vệ đường, có cả bùn cát đất vân vân, nó thích thú lắm. Thì người lớn đi ngang mới la nó, con không được, phải đi lên, bẩn quá. Đứa trẻ thơ ngay, chú vào đây chơi với con, chú xuống đây tắm với con vui lắm. Con thấy không, suy nghĩ của đứa nhỏ và người lớn hoàn toàn khác nhau. Chú này bỏ đi. Đứa trẻ nó ô trò tiếc nhỉ, vui thế này mà chú không tham gia. Có lắm lúc chúng ta cũng vẫy vùng trong một cái vũng bùn nhỏ như thế mà chúng ta rất thỏa thích. Chuyện này thầy có kinh nghiệm. Thầy rất là có kinh nghiệm. Hồi nhỏ thầy mà làm gì sai á là thầy rủ thêm chị thầy với anh thầy để có bị phạt quỳ, quỳ chung cho vui, để mình không có đơn côi. Chúng sanh cũng thế đó, rất là vô minh, cho rằng mình bao giờ cũng đúng, mình bao giờ cũng tuyệt vời, và suy nghĩ của mình lúc nào cũng là chuẩn. Xin thưa, chỉ có chân lý giải thoát thôi. Còn tất cả mọi suy nghĩ đặt dưới ngã chấp, tức là hễ có cái tôi, cái đó có vô minh. Có mấy lần thầy cứ cho rằng là thầy biết hơn các chú đệ tử của thầy. Thí dụ ở chùa thầy gói quà cúng dường cho chư Tôn Đức, thì thầy mới nói với mấy chú đó là phải gói cái cách là cắt giấy về rồi làm cái hộp rồi gói, rồi mua giấy loại gì. Nhưng mà có nhiều chú mới nói là sư phụ à, cái đó không có đẹp đâu, làm cái khác đẹp hơn. Tại thầy là gạt ngang, cứ làm theo sư phụ đi. Cái này sư phụ từng làm rồi mà. Đúng là thầy từng làm, nhưng mà thầy làm hồi xưa, thầy làm chuyện đó là chuyện lâu rồi, bây giờ nó khác. Rồi thầy cũng chẳng có để ý, tới khi mà các chú gói thì lại chia ra hai trường phái, sáu chú ngồi gói. Một trường phái là tuân thủ theo lời của sư phụ, một trường phái là không, làm khác. Sư phụ bảo gói thì mình gói thôi, miễn sao đẹp là được rồi. Thế là hai bên nó cãi với nhau, và cuối cùng nó chia ra làm hai, một nửa gói theo kiểu mới, một nửa gói theo kiểu cũ. Đến khi bài lên cúng, thầy đâu có để ý nhiều, thầy nghĩ là chuyện đó xong rồi, giao việc xong, thầy không để ý, để mình làm việc khác. Khi bài lên, khi mấy thầy dâng lên cúng, thầy nói am, mấy đứa này làm đẹp quá. Thầy chỉ nói trong bụng thôi chứ thầy không có nói ra. Sao rồi hợp chúng, thầy mới nói mấy đứa con rất là sáng tạo, làm một cái gói quà rất là đẹp. Sáng tạo ở chỗ là không tốn tiền nhiều, không có phải mua giấy cứng về làm cái hộp, rồi mua giấy này kia nọ. Nói chung mua luôn một cái tờ giấy trong, nó có hoa, nó có hoa văn trên tờ giấy đó, gói luôn cái tờ giấy đó, khỏi phải tốn cái hộp và một cái nơ mà mấy chú làm bằng cỏ khô cắt ở ngoài vườn, làm rất đẹp. Trong khi mình phải đi mua thêm dây rô băng rồi kia, làm tốn công vô cùng, như mấy chú làm đơn sơ rồi cắt mấy cái bẹ cao, mấy cái bẹ dừa xuống á, mấy cái bẹ mà khô khô đó, kết làm rất đẹp. Khách quan mà nói, thầy nhận ra được rằng mình đừng bao giờ khống chế người khác và bắt người khác làm theo mình, vì cái đó chưa hẳn nó là chân lý đâu, chưa hẳn nó là đúng đâu. Mà cái người lớn á, thì mình hay lấy cái quyền làm người lớn ra áp đặt cho người nhỏ hơn. Những người làm cha làm mẹ là thường vướng phải cái trường hợp này, phải không? Mình hay lấy cái quyền làm bố làm mẹ, cái người đi trước, mình cho rằng mình biết nhiều. Xin thưa, mình cũng biết nhiều, nhưng cái biết của mình có khi nó chưa phải là đỉnh cao, và cái nhận thức của mình chưa hẳn nó là chuẩn mực, có khi nó sai lệch nữa. Chẳng qua trẻ con nó không dám nói thôi, mà chúng ta tìm là phải nhìn nhận nó một cách trung thực. Cho nên từ đó về sau là thầy có việc gì và để cho các chú tự do, để các chú sáng tạo và làm. Có khi nó làm hay hơn mình, nếu nó làm dở hơn mình sẽ góp ý nó để lần sau nó làm tốt hơn. Đó là training cho nó, tức là một cách để chúng ta huấn luyện nó, để tập huấn cho nó tốt hơn. Có một cái chương trình là phiên chợ quê hương và mâm cơm gia đình, tức là cũng sẽ làm ra một cái phiên chợ nhỏ. Mà các vị biết phiên chợ bây giờ là dần dần nó đã lùi về quá khứ rồi, phải không? Chúng ta đi siêu thị, chúng ta lựa hàng, chúng ta mua hàng rồi, nó quen rồi. Và con người ta sống với cái nếp sống văn minh, nhưng mà có khi người ta không bỏ được những cái bản chất ti tiện. Vào siêu thị đó, chúng ta có thể mua một cái chai nước 20.000 mà không có thắc mắc. Nhưng mà ở ngoài này chúng ta mua một bó rau 2.000, 5.000 chúng ta còn mặc cả. Có không? Có. Chúng ta sẵn sàng có thể cho thêm anh chạy taxi 10.000, 20.000, phải không? Nhưng mà chúng ta sẽ có thể ngắt lại 2.000 của một cô bán rau ngoài chợ. Tại sao thế? Mình rất phóng khoáng, hào nhoáng với những đẳng cấp nào, và mình sẵn sàng thể hiện sự ti tiện với những đẳng cấp nào. Đó là bản chất của con người. Thì các em sinh viên đó chia theo từng đơn vị. Một đơn vị là của một tỉnh thành, nó đi chợ với cái số tiền bao nhiêu đó và nấu một mâm cơm gia đình trong thời gian bao lâu, quy định rõ ràng. Không có nhiều đồ để nấu đâu, không có nhiều thực phẩm để chế biến đâu. Và các em nó nấu những thức ăn đó, nó phải thuyết trình. Mục đích của ban tổ chức là để cho các em biết được rằng để có một bữa ăn cho gia đình phải tốn rất nhiều công sức. Có một em sinh viên đó ở Long An, nó là người nấu ăn chính, nấu 4 món. Món rau muống xào với một món canh chua, với một món đậu phụ kho sốt cà, với thêm một cái món hấp gì đó. Thì thầy hỏi cho con làm cái món ăn này bao lâu. Tất cả các món ăn này em nói nó con làm trong 45 phút. Thầy hỏi gì chứ con năm nay bao nhiêu tuổi, nó nói con năm nay 20. Thầy nói con cứ nhân lên đi, như vậy trong cuộc đời của con, những bữa ăn của con đã ngốn bao nhiêu thời gian của mẹ. Đứng khóc, đứng khóc liền tại chỗ. Con đã thấy mẹ con vừa đấm lưng vừa nhặt rau chưa? Con đã thấy mẹ con vừa quẹt mồ hôi vừa thổi cơm chưa? Thấy, nhưng nó vô tâm lắm, vì đó là việc của mẹ. Ngày nào mẹ cũng xách giỏ đi chợ, cũng nấu ăn, từng ấy tiền mà lo cho cả gia đình. Suốt 20 mấy năm trời mẹ vẫn làm một cái công việc đó, trong khi mẹ nhờ nó quét nhà lau nhà có mấy bữa nó chán rồi, nó chán nó không làm. Còn mẹ nó làm cái việc đó có biết chán không, có biết mệt không? Biết chứ, nhưng mẹ vẫn phải làm vì mẹ có trái tim yêu thương. Mục đích là giáo dục các em như thế, nhưng mà phải tùy theo nhận thức của nó nữa con à. Cũng một câu hỏi đó, thầy hỏi một cái em sinh viên khác, nó dạ thưa thầy, cái đó là trách nhiệm của mẹ con, phải nấu cơm cho chồng cho con ăn chứ. Con thấy nó vô tâm không? Thầy không đẻ ra nó nha, thầy nghe nó trả lời như thế thầy cũng đau lòng. Mẹ nó mà nghe nó nói kiểu đó, mẹ nó chắc ngồi khóc. Cho nên tất cả mọi thứ diễn ra trong cuộc sống này, nó đòi hỏi phải có trái tim, trái tim chân thật. Con người sống chân thật với nhau, sống chân tình với nhau, đừng làm có tổn thương ai, biết đâu mình gặp được mấy lần nữa trong cuộc đời giả tạm này. Dép dưới giường lên giường vội biệt, sống ngày nay há biết ngày mai. Chúng ta không bao giờ biết chắc được rằng mình sẽ gặp lại người đó. Đây là một sự thật. Nếu không phải là mình thì có khi người đó rất có thể sẽ xa mình mãi mãi. Thì tại sao mình phải làm tổn thương họ? Tại sao mình phải dùng những lời lẽ cay đắng, hằn học, mỉa mai, đầy ác ý để làm cho họ phải buồn, làm cho họ phải khổ. Có nhiều Phật tử, thấy một số Phật tử khác là xúc phạm đến thầy dưới nhiều hình thức khác nhau, hoặc là có những hành động vô lễ mà lúc nào cũng làm ra vẻ đạo mạo, đạo đức lắm, và yêu cầu thầy là phải xử trị người đó. Thầy nói trị kiểu gì? Tùng xẻo à? Hay lăn trì? Hay xử bắn? Hay treo cổ? Hay cho điện giật? Thầy nói tòa án lương tâm lúc nào cũng làm việc 24/24, và để cho lương tâm của họ lên tiếng, đó là hình phạt mà có lẽ suốt cả cuộc đời họ không thể nào họ quên. Chứ còn mình mắng họ, mình loại trừ họ, không có giải quyết tận gốc rễ. Chỉ có lương tâm của họ sống lại thì họ mới có thể thức tỉnh thôi. Bởi vì với tư cách của một người xuất gia, mình cũng không có thể nào mà đi nặng lời với người khác, trừ những trường hợp gì nó quá đáng lắm mình mới góp ý. Thật là khó nha quý vị, không phải đơn giản đâu. Giống như các vị có con cái rồi đó, mình nói con mình không nghe, mình mắng nó vài lần thôi chứ, mình mắng nhiều nó làm càng nhiều. Rồi mình mất ai? Mất đứa con mình khổ hay ai khổ? Mình khổ. Thật ra ngoài mặt mình la nó như thế thôi, chứ trong lòng của mình là đau xót vô cùng. Hễ mà nó đi đâu là mình lo lắng, lâu rồi nó chưa về nhà là chúng ta là tìm cách để liên lạc. Liên lạc gọi điện nó tắt điện thoại, quý vị lo không? Lo mà đi tìm nó chứ. Nhưng mà con cái bây giờ là thế đó, nói nặng nó câu nó xách gói nó đi. Ngày xưa thì mình chả dám, bố mẹ mình nói cái gì mình đứng im. Còn bây giờ là mình nói là nó không thèm nghe, nó gắn tai phone vô, nó nghe nhạc hip hop đó. Đó là nó còn dễ thương á. Có đứa nó còn có cá tính, nó quay qua nó quát lại, mẹ phiền quá, bố nói nhiều quá. Ngày xưa đó nó hỏi mình bao nhiêu câu mình trả lời hết, bây giờ mình hỏi nó không thèm trả lời. Phải không? Những người làm cha làm mẹ khổ thế. Con có thấy bố mẹ con phiền không? Lắm lúc đúng không con? Có nhiều đứa nó ngoan, nó không dám nói không. Nó tới chùa thầy hỏi nó khai hết. Nó con phiền mẹ con ghê lắm. Hỏi phiền cái gì? Tối ngày mẹ con kiểm tra điện thoại con, kiểm tra Facebook con, coi coi con nói chuyện với ai, con nhắn tin với ai. Cái đó không có được thầy, cái đó là mất lịch sự lắm. Mà mẹ con đó là giảng viên trường đại học đó, mà mẹ con làm như thế là không có được. Con năm nay là con 18 tuổi rồi, mẹ con làm thế không có được đâu. Thầy góp ý giùm mẹ con. Thầy nói ai góp ý được? Mẹ con đẻ ra con thì mẹ con có quyền chứ. Nó nói không, mẹ không có quyền đó. Mẹ đẻ ra con, mẹ nuôi con lớn lên, nhưng mà mẹ không có cái quyền như thế. Có nghĩa rằng là xâm phạm tới đời tư. Trời, nó giải thích ra một hơi. Thầy nói con à, mẹ mày mang mày trong bụng, nuôi mày tới lớn, bệnh trong bệnh viện bao nhiêu năm tháng, mẹ có tính cái chuyện gì riêng tư không? Tài sản của mẹ để lại là của con đó con, nhưng mà cái gì của con chưa hẳn là của mẹ, phải không? Lúc đó mới chịu im. Nó nói cái điện thoại của nó mẹ nó không có được đụng tới. Đó. Chỉ một việc đó thôi, con thấy suy nghĩ của con với mẹ khác rồi. Cuộc đời của mẹ có thể là cuộc đời của con, sự nghiệp của mẹ có thể là sự nghiệp của con, sinh mạng của mẹ có thể là sinh mạng của con, nhưng mà những gì con có điều đó chưa hẳn là của mẹ đâu. Hãy bình tĩnh một chút, khoan vội bức xúc, khoan vội mà phản ứng nhanh đối với bố mẹ của mình, có khi nó sẽ trở thành niềm rai rứt suốt cả cuộc đời này. Thầy thì luôn luôn bên vực và bảo vệ bố mẹ, và thầy hay bắt ép mấy đứa trẻ, nhưng mà có những trường hợp không bắt ép được, bởi vì bố mẹ nó hình như là bị cái gì, bị ma ám, bị điên loạn hay bị tửng tửng làm sao, uống lộn thuốc hay sao. Tức là có nhiều người bố mẹ rất là quái đản. Ví dụ có một bà mẹ đó hận chồng là kẻ bạc tình, thế là mấy đứa con bực mình là bà lôi đầu ra bà đánh. Mà bà có một cái tật rất là lạ lùng, bà đánh là bà lột hết áo quần mấy đứa con ra bà đánh. Mà mấy đứa nó 13, 14 tuổi là nó lớn rồi. Cái đó là không được. Người mẹ đó, và cái đứa trẻ đó nó tự tử, nó 14 tuổi, nó không chịu nổi cái sự sỉ nhục của mẹ nó. Chỉ vì một lý do đơn giản là nói rất giống bố nó. Cho nên người đàn bà này hận chồng, trút hết cho đứa con. Không được, kiểu này không được. Làm bố mẹ như thế không được. Có rất nhiều đứa nó viết thư tới, nó yêu cầu thầy giảng một chủ đề: mẹ là tàu thị. Thầy không hiểu. Thầy không hiểu mẹ là tàu thị là gì. Thầy đọc hết lá thư thầy mới hiểu rằng mẹ nó, nó hỏi một câu: con không biết có phải là mẹ đẻ ra con không, nhưng mà cái cách cư xử mỗi ngày thì mẹ này chỉ có tàu thị thôi, tức là mẹ ghẻ nuôi con chồng mới đai nghiến mỗi ngày, chửi bới, bới cơm ra cho con ăn cũng chửi, đi làm về nhọc nhằn cũng chửi, kiểu gì cũng chửi mắng, tức là gặp mặt con cái đâu là chửi đó. Và ngay cả anh của nó buồn phiền vì mẹ chửi, cho nên là đi ra ngoài chơi với bạn là bị tai nạn, người ta báo về bị tai nạn chết, mẹ nó còn ngồi ở nhà chửi. Nó nói con không biết mẹ con phải là mẹ không, nhưng mà anh em con chưa bao giờ ai có một cái lời gì mà vô lễ với mẹ, vì biết mẹ vất vả, mẹ đau buồn khổ cả cái tuổi thanh xuân. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng mẹ mất đi cái thiên chức của một người mẹ. Mẹ có đau khổ, mẹ cũng không có được bóp nát đi trái tim từ ái của một người mẹ. Thầy chỉ giải thích nó là cái đó là nghiệp báo thôi. Tại vì con cái không có chọn cha mẹ được, chắc chắn mẹ, cha mẹ đẻ ra mình là mình phải làm con cái của họ thôi, chứ mình đâu có chọn cha mẹ đẹp, cha mẹ giàu, cha mẹ hiền được. Cái đó nó gắn liền với nghiệp báo. Vì sao chúng ta làm con của họ? Vì mình với họ có mối quan hệ quyến thuộc từ ở trong tiền kiếp, và mình từng làm đau khổ họ, từng đối xử với họ những kiểu như thế, trong vô minh, trong lầm lỗi. Cho nên đi đâu rồi cũng sẽ gặp lại. Thôi đi con, thầy phải khuyên thôi con. Tốt nhất là có một người mẹ như thế vẫn còn hơn là không có mẹ. Mẹ có điên có khùng cũng là mẹ của mình. Nhưng mấy đứa trẻ nó bị áp lực lắm, nó cứ thắc mắc hoài, nó tại sao mẹ nó không hiền, dữ dằn quá. Có một bà mẹ, thầy không nghĩ rằng là đánh con mà là dám lấy dao mà cắt cổ con mình. Mô Phật. Hai anh em nó tới chùa, nó xin thầy đó là hai việc. Thứ nhất là phải nói với mẹ nó, khuyên mẹ nó. Và thứ hai là nó xin đi tu. Gửi nó, thầy nói con, mẹ con còn xử kiểu đó, thầy mà xía vô thầy không biết chắc cái chùa này bà quăng lựu đạn cho banh chành. Bà mẹ gì mà dữ dằn quá, nó đưa cái vết cắt ra cho thầy coi. Cái này khó chấp nhận quá, phải không quý vị? Mà hai đứa nhỏ rất là ngoan. Hôm nay thầy sẽ đọc lại quý vị nghe một bài kinh. Bài kinh này có tên là bài kinh chuyển hóa nghiệp chướng. Thầy nghĩ rằng tất cả chúng ta ngồi ở đây ai cũng muốn chuyển nghiệp, bởi vì mình biết rằng mình có một số nghiệp chưa tốt, mình muốn thay đổi nó, muốn chuyển đổi nó, Và cái quá trình chuyển đổi đó gọi là tu tập. Thì người xuất gia hay tại gia, quan trọng là thực tập mới có thể chuyển hóa được nghiệp chướng. Bài kinh này được chép lại trong Đại Tạng Kinh, kể lại một câu chuyện Đức Phật giáo hóa một sát thủ máu lạnh. Sát thủ này bị người đời đặt cho một cái tên, đó là sát thủ vòng hoa tai. Chắc có lẽ quý vị không hiểu nghĩa vòng hoa tai. Cái tên của nó là Angulimala. Nguyên tiếng Ấn Độ là Angulimala. Thì Trung Hoa mới dịch cái âm, cái chữ đó là Ương Quật Mala. Và cái nghĩa của chữ đó là cái người, một cái kẻ sát nhân đi giết người, chặt lấy ngón tay, sâu lại làm cái vòng để đeo cổ. Sát thủ vòng hoa tay. Anh chàng này tin theo một chủ thuyết rất là lạ lùng, đó là hễ có 1000 cái ngón tay sâu lại thành một cái chuỗi đeo thì anh sẽ được sanh lên cõi trời phạm. Vì muốn được sanh lên cõi trời mà anh không ngại giết người, thì giết được 999 người rồi không giết được ai, tại vì người ta gặp anh là người ta xa lánh, người ta trốn, người ta đóng cửa nhà lại. Và người cuối cùng anh ta nhắm đến là mẹ, chỉ còn bà mẹ thôi, giết bà mới chặt lấy ngón tay để cho đủ 1000 ngón tay. Ghê gớm không? Lúc anh sắp sửa ra tay thì lại gặp một sa môn. Sa môn đó là Đức Phật. Anh dùng hết sức bình sinh của mình đuổi theo. Và anh ngạc nhiên một điều rằng đối với lại công lực của anh á, anh có thể đuổi kịp cả voi, cả ngựa. Thế mà một ông sa môn này bước chậm rãi từng bước mà anh đuổi không kịp. Và đó là một bước ngoặt để thay đổi cuộc đời của anh, chính từ những bước chân chậm rãi của Đức Phật. Bài kinh này như sau. Tôi nghe như thế này, đây là lời của Tôn giả A Nan. Khi Ngài trùng tuyên lại một cái câu chuyện gì, một bài kinh hoặc một lời gì thời Đức Phật nói đó, tại sao khi Đức Phật nhập Niết Bàn 3 tháng thì Đại hội Kiết Tập Kinh Điển lần đầu tiên được triệu tập, có sự tham dự của 1000 vị thánh tăng chứng quả A-la-hán, và người chủ trì đại hội kiết tập này là Đệ Nhất Tổ Tôn giả Mahakajip, người được Đức Phật truyền y bát lại làm tổ để thay Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn. Và Tôn giả A-nan là một vị tôn giả được Đức Phật khen ngợi đa văn đệ nhất, tức là những gì Đức Phật nói một lần Tôn giả A Nan nhớ chính xác giống như một cái máy ghi âm. Cho nên Tôn giả nhắc lại là không sót một lời, không thiếu một chữ. Thì trong cái đại hội này, Tôn giả A Nan là người trùng tuyên lặp lại những lời Đức Phật nói. Cho nên trước khi trùng tuyên thì Tôn giả A Nan đều nói cái câu là tôi nghe như thế này, đó là lời của Đức Phật chỉ dạy Tôn giả A Nan. Sau này mà có nhắc lại chuyện gì đó thì phải nói cái câu tôi nghe như thế này, và phải nói rõ cái xuất xứ, thời gian, địa điểm diễn ra sự kiện đó. Bài kinh này được dịch theo kiểu văn mới. Thầy đọc cho quý vị nghe nha. Tôi nghe như thế này, khi Đức Thế Tôn sống tại Kỳ Viên Tinh Xá thuộc vương quốc Kosala dưới sự trị vì của quốc vương Ba Tư Nặc, khi ấy dân làng bị nạn cướp giết của một tên sát nhân có tên gọi là vòng hoa tai người, tức là Angulimala. Người ta dịch ra luôn cái tên đó là vòng hoa tai người. tên thợ săn vấy máu, sát hại và hung tàn không chút tình thương đối với con người. Vì nạn giết hại của tên sát nhân mà làng ấp tan hoang, thị trấn tan rã, xã hội bất ổn. Tên sát nhân này thường mang vòng hoa kết ngón tay người. Mỗi khi giết ai, vòng hoa ngón tay lại được tăng thêm một ngón. Buổi sáng nọ, Đức Thế Tôn đắp y, mang bình bát vào thành Xá Vệ để khất thực. Trên đường trở về, Đức Thế Tôn đi vào con đường đến chỗ của tên sát nhân. Những người nông phu, những kẻ bộ hành, những người chăn thú thấy vậy đều đến thưa với Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, xin Ngài đừng vào con đường này. Kẻ sát nhân vòng tay hoa người, luôn giết hại người ở đoạn đường này. Nhiều đoàn bộ hành 10 người, 20, thậm chí là 40 người vẫn không thoát khỏi nạn cướp giết. Ba lần can ngăn như thế, nhưng Đức Thế Tôn mặc nhiên đi trong im lặng và đến cứ địa của tên sát nhân. Từ xa Đức Thế Tôn đi tới, hắn mừng thầm: có những đoàn người đến 40 người không thoát khỏi tay ta. Này Sa Môn này, một bóng một mình, có sức mạnh gì mà đến đây nạp mạng? Tên sát nhân vòng hoa tay người, lấy kiếm và khiên, đeo cung tên vào, đi sau lưng của Đức Phật. Lúc ấy Đức Phật hiển dụng thần thông, khiến cho tên sát nhân vận hết tốc lực vẫn không đuổi kịp những bước chân bình thường của Ngài. Tên vòng hoa tay người ngạc nhiên suy nghĩ: thật lạ kỳ, thật hiếm có. Từ trước đến giờ ta từng đuổi theo voi, ngựa, nai và cả đoàn xe chạy với tốc độ lần nào cũng bắt kịp được chúng. Nay ta không thể nào đuổi kịp một sa môn đang đi bình thường. Khi ấy tên sát nhân vòng hoa tay người đề nghị: này ông sa môn kia, xin hãy dừng bước. Đức Phật ôn tồn trả lời: này anh bạn, ta đã dừng lại rồi, chỉ có anh là chưa chịu dừng lại. Tên sát nhân vòng hoa tay người thầm suy nghĩ rằng: sa môn này là người tuyên nói sự thật, chấp nhận sự thật. Hắn vô cùng ngạc nhiên hỏi Đức Phật rằng: trong lúc Ngài đang đi, sao bảo ta đứng lại? Trong lúc Ngài đang đi, sao bảo đã đứng lại? Còn ta đang đứng lại, sao Ngài lại bảo đi? Tại sao người đứng lại, tại sao ta không đứng? Khi ấy Đức Thế Tôn ân cần giảng giải rõ triết lý của sự dừng lại. Này anh bạn vòng hoa tay người kia, ta đã bỏ vũ khí với người và chúng sinh, còn ngươi không kiềm chế tay vấy máu hại người, vì thế ta đã dừng trong khi ngươi chưa dừng. Khi nghe bài kệ khai thị này, tên sát nhân vòng hoa tay người thay đổi thái độ, bạch với Đức Phật rằng: từ lâu tôi tôn kính những bậc đại tiên nhân, nay Ngài Đại Quang Lâm hỗ trợ tôi dứt ác. Khi nghe pháp kệ của Đức Phật nói, tên sát nhân ấy quăng bỏ dao kiếm xuống vực thẳm, hướng đầu đảnh lễ dưới chân Đức Phật, bộc bạch chân thành xin được xuất gia với bậc từ bi, bậc đại tiên nhân, bậc đạo sư của trời người. Khi ấy Đức Phật từ bi thương xót, giơ tay ra nói với tên sát nhân vòng hoa tay người rằng: hãy đến đây tỳ kheo. Được Đức Phật xác chứng, tên sát nhân vòng hoa tay người được Đức Phật nhận thế pháp và cho làm sa môn. Thưa quý vị, thầy sẽ đọc tiếp đoạn kinh này. Nhưng mà trước khi đọc tiếp, thầy sẽ giải thích sơ về đoạn kinh mà thầy vừa đọc. Có lẽ câu chuyện này Phật tử đã được nghe ở đâu đó, và có lần thầy cũng đã từng kể cái câu chuyện này trong các buổi giảng. Ở đây thầy muốn thưa với đại chúng rằng tâm của con người rất là màu nhiệm, rất là đặc biệt. Bởi vì chính cái tâm này có thể đẩy chúng ta đi tới những cảnh giới tâm tối của hận thù, của hơn thua, của dối trá, của xiểm nịnh, của đầu độc, bằng những sự sân hận, ích kỷ. Và chính tâm này cũng có thể đưa chúng ta đến những cảnh giới an lạc, giải thoát, của niết bàn, của thánh quả. Cho nên người tu tập chỉ cần quan sát những chuyển biến trong tâm thức của mình, hay nói khác hơn, theo đạo Phật gọi là giác quán, tức là chúng ta nhìn bằng con mắt của tâm với sự tỉnh giác cao độ, nói theo thiền học tức là chánh niệm, để mình biết mình đang suy nghĩ cái gì một cách trung thực. Có một lần thầy đi trên xe có nhiều Phật tử, thì lúc bấy giờ xe nó bị kẹt đường, là bởi ở trước xe có một tai nạn do hai chiếc xe máy nó quẹt với nhau. Thì trong đó nó có một cái cô ăn mặc rất là phản cảm bị té trước mặt. Thì có một cái anh Phật tử nói: trời ơi, cái con mẹ này ăn mặc gì thấy ghê quá, giống thời công xã Nguyên Thủy, ăn mặc như thế cho nên té xe là phải rồi, tại vì nó túm cái chân lại cứng ngắc rồi, đâu có kịp mà bẻ cái chân ra mà chống cái chân xuống khi chiếc xe nó nghiêng cho nên té. Thì ảnh vừa nói anh vừa chê, anh không thèm nhìn. Thì cái anh ở kế bên anh nói: ông đừng có che, ông che con mắt của ông chứ ông không có che được cái tâm. Ông nói ông không nhìn chứ thực sự là cái người đó đã in sâu trong tâm ông rồi. Hai nghe anh cãi qua cãi lại, thầy thấy vui. Cái anh thứ nhất ảnh có quyền phê bình, ảnh có quyền nhận xét đánh giá một cái việc nó diễn ra trước mắt, và ảnh có ý từ chối, anh không muốn tiếp nhận nó. Thì cái anh thứ hai anh nói ông khỏi có nói mấy điều này, tại vì khi ông nói là nó đã in vào trong tim ông rồi, ông không có loại trừ được. Cho nên cái người mà nói như thế là cái người còn càng thích nhìn hơn nữa. Hiếu kỳ, phải không quý vị? Giống như cái chuyện gì mình hiếu kỳ, mình sợ quá, mình che cái mặt lại, thu chú ý mình che cái mắt nhưng mà chừa này ra. Phải không? Phải không con? Trẻ con đó, mình nhát nó cái gì nó sợ, nó đều che cái mặt nó lại. Nó chủ yếu là nó che đúng cái con mắt nó thôi. Còn nguyên cái người nó cứ dơ ra chịu trận, nhưng mà nó che như thế chứ nó che một khoảnh khắc thôi, nó nhìn liền à. Chúng ta cũng thơ ngay giống như những đứa trẻ đó, vì mình không thể nào lừa được những dòng suy nghĩ thật ở trong tâm của mình, nó biểu hiện ra bên ngoài hết. Và ánh mắt nó hiện ra rõ nhất. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, thầy nghĩ nhạc sĩ đã viết đúng. Nó là cánh cửa mở ra và nó truyền đến cho chúng ta những thông tin nơi tâm hồn của người đó qua ánh mắt. Mình nhìn ánh mắt người đó mình biết người đó đang thương mình hoặc là người đó đang giận mình, phải không quý vị? Biết không? À, mình nhìn ánh mắt đó mình biết rằng người đó sẵn sàng bật đèn xanh welcome mình, và cũng ánh mắt đó mình nhìn mình biết họ đang bật đèn đỏ, mình tới gần là mình văng miệng mình chết rồi con à. Nó biểu lộ ra ánh mắt, và cái này là cái thật. Chỉ trừ những kịch sĩ thôi, tức là những người đóng kịch hoặc nhà ảo thuật hoặc là những người giỏi tâm lý, họ mới che giấu được những cái biến chuyển ở trong lòng của họ. Chỉ trừ một số những diễn viên giỏi, có đẳng cấp, được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp trên sân khấu thì họ mới che giấu được cảm xúc của họ, bởi vì họ là cái người vận dụng đỉnh cao của cảm xúc biểu lộ ra cái ngoại hình của họ từ ánh mắt, cho nên họ giỏi lắm, họ che giấu được hết. Thì cái tâm này mỗi một ngày quý vị cứ quan sát nó, sẽ thấy nó không phải đơn thuần là chúng ta có thể kéo nó được đâu, chúng ta khống chế nó được đâu. Trong thiền tông gọi cái tâm này là con trâu hoang, và mình là người đi chăn trâu, trước tiên phải lần theo dấu vết của trâu, theo dấu chân trâu mới tìm ra được trâu. Tìm trâu rồi cả một vấn đề mới có thể xỏ mũi được nó. Xỏ mũi nó chưa hẳn là dẫn nó được về. Dẫn nó về đó, cột nó đó, lâu lâu nó còn bứt dây ra, nó đi ăn lúa mạ của người khác. Chỉ đến lúc mà trâu và người không còn phân biệt nữa thì lúc đó một đồng mới có thể lặng lẽ nằm trên lưng trâu, thổi sáo ngắm mây trời. Đó là cảnh giới tối cao của người tu tập, thõng tay vào chợ, không có sợ gì nữa hết, tại vì tâm đã thuần rồi. Cái tâm nó đã thuần rồi. Nhưng mà dễ gì mà quan sát mà tìm được cái tâm? Vì chúng ta luôn có cái suy nghĩ rằng chúng ta bảo vệ cái xấu, che giấu cái xấu, dù chúng ta biết mình đang tham, tham đủ thứ, tham sắc, tham tiền, tham danh, nhưng mà chúng ta vẫn che giấu nó, vẫn che đậy nó. Phải không quý vị? Chúng ta đang giận người đó lắm. Không có đâu chị, em không có gì, em bình thường à. Mà nói với người ta như thế thôi, nhưng mà trong lòng của mình á, chỉ có mình với Phật biết thôi, là mình giận cái người đó tím ruột tím gan, chờ cơ hội để mình hạ thủ bất lưu tình. Tức là mình phải dứt dây nó, cho nó bẻ mặt trước tất cả mọi người, cho nó biết thế nào là lễ độ, dám chọc giận đến bà. Mình quan sát tâm mình biết đó. Có khi mình biết nhưng mà mình không có công nhận nó, mình không chịu trung thực nhìn nhận nó. Và đây là lý do vì sao chúng ta đến chùa tu tập mà chúng ta không có giải thoát, là vì chúng ta không có sống thật, không có thực tập thật, không có thật lòng tu, gian dối với lại chân tâm của mình. Khi cái tâm của mình nó phát khởi lên những điều đó, mình là một người tu tập, chúng ta phải để ý tới nó. Nguy hiểm mà. Cũng giống như mình đi thuyền vậy, nó mà thủng một cái lỗ nhỏ là chúng ta phải vá ngay. Thiện An làm gì vậy? Live stream à? Tắt ngay cho sư phụ. Những cái live stream này rất là thất bại, bởi vì những gì mà thầy nói ở đây, những người ngồi trong đây mới có thể thông cảm. Đặc biệt là những câu nói mà nó so sánh, ẩn dụ hoặc là dùng những ngôn từ xã hội. Nhưng mà đối với người mà không tham dự cho pháp hội này, họ sẽ khó chấp nhận. Cho nên là những cái chương trình này là không có được. Đợi biên tập đĩa xong rồi lúc đó đưa lên mạng, ai muốn coi là coi. Mình có thể mình cắt xén lại. Giống như là mình chưa có sẵn sàng làm sao mình đi ăn tiệc cưới, phải không? Mình phải trang điểm, tóc tai cũng phải gọn gàng, áo quần cũng phải cho nó tề chỉnh, chứ ở đâu mà săn quần tới đùi mới cho lợn ăn xong rồi ra đi đám cưới, phải không? Mặt mày tèm lem đầy lọ hết làm sao được, ít nhất cũng phải tuốt lại cho nó dễ thương. Cho nên cái công nghệ hiện đại, nhưng mà nó cũng sẽ hại điện đấy. Nó tiện ích mặt này nhưng mà nó sẽ để lại cái tai họa cho mặt khác. Giống như thuốc tây vậy thôi, chữa hết bệnh này nhưng mà nó sẽ xì ra bệnh khác, nó tác dụng phụ. Thưa đại chúng, ở đây thầy nói trên cái quan điểm của một người học Phật thật lòng và một người có nhân duyên tu tập. Nếu như chúng ta chưa có nhân duyên, chúng ta sẽ tạo nhân duyên bằng cách mình phát tâm chân thật để tu học. Vì mình nhận ra được rằng những cái sai lầm của mình đưa tới đau khổ, đưa tới những phiền não. Bây giờ mình thay đổi. Thí dụ mình có một người chồng thiếu chung thủy chẳng hạn, đây là một nỗi đau khổ lớn. Chúng ta phải làm sao? Như vậy chúng ta học Phật là học cái gì? Chúng ta giác ngộ cái gì? Chẳng lẽ mình im lặng hoài để bắt than cho anh ấy à? Rồi những đứa con của anh ấy nó lớn lên nó nương tựa vào đâu? Nhưng mà bây giờ chúng ta làm gì? Chúng ta dằn vặt anh ấy à? Chúng ta loại trừ anh ấy à? Người ơi, lỡ yêu rồi làm sao quên được anh ơi? Phải không? Tại sao mình phải yêu người đàn ông thiếu chung thủy? Thiếu gì những người đàn ông nghiêm túc mà chúng ta không có lấy, chúng ta không có yêu? Cái đó là nghiệp đấy. Cũng giống như đứa trẻ nó chọn lấy cái vũng bùn để nó tắm thỏa thích đấy, là cái nghiệp trong quan điểm của nó. Cái đó là nơi an toàn của nó, trong suy nghĩ của nó, nơi đó là niềm vui của nó. Thì cũng vậy, với cái suy nghĩ của mình rằng người này sẽ là người mình có thể nương tựa suốt đời, người này có thể đi bên cạnh mình suốt cuộc đời này, giống như một đôi dép song hành, lên thảm dung xuống cát bụi cùng nhau. Cái đó là nghiệp. Chúng ta phải thấu triệt được nghiệp báo để chúng ta không phải băn khoăn nhiều. Và trước mắt của mình, làm sao để thay đổi được cái tật xấu của anh ấy? Cái đó mới là cái quan trọng, đó mới là mục đích của mình. Chứ còn loại trừ với ẹt, ly hôn, ly thân, phải không? Nhưng để rồi rắm rứt từng đêm. Chúng ta phải khổ. Rồi chúng ta nhìn con cái chúng ta cũng thấy buồn. Từ một lần đổ vỡ, qua một chuyến đò rồi, chúng ta không đủ tịnh tinh để đến những chuyến đò khác. Chúng ta thấy ai cũng gian dối hết, con chim bị ná sợ cành cây cong. Mình học Phật cũng phải tỉnh trong lúc này, phải hết sức tỉnh táo. Còn đi đánh ghen, trời ơi, đánh cái gì mà đánh? Đánh lại người ta không? Bây giờ già chát rồi đánh sao lại mấy cái con nhỏ trẻ? Phải không? Phải không quý vị? Trong đây ai từng đi đánh ghen rồi giơ tay thầy coi. Quý vị trung thực trả lời thầy coi, ai từng đi đánh ghen rồi giơ tay thầy. Cái gì ngoan dữ vậy? Ai từng tham gia đánh ghen giùm giơ tay lên thầy coi. Cũng không có luôn. Ai từng xúi người khác đi đánh ghen giơ tay lên. Có một tay. Thầy cũng có. Tại đó chồng của con nó phản bội thì con kiếm người con đi tới con xử con nhỏ đó. Đi đánh ghen làm gì cho nó mệt vậy con? Bây giờ thầy hỏi nè, chồng mình bên ai? Chồng mình bảo vệ ai? Đó vẫn là một ẩn số. Ở đây hàng thứ hai từ bìa đến vô con, cái anh ngồi sau cô áo vàng. Con có gia đình chưa con? Con có rồi à. Bây giờ con trả lời khách quan cho thầy nghe. Nếu như lâm vào hoàn cảnh đó con bảo vệ ai? Cái này giả thuyết. Con bảo vệ vợ hay bảo vệ người tình? Đó các con thấy chưa? Anh này ảnh ngập gừng. Có nghĩa rằng các con biết đáp án của mình chỉ 50-50 thôi con. Đừng có mơ. Mà tới đó là mình chiếm thượng phong. Phải không? Không khéo rồi lại một lần tổn thương nữa. Cho nên á, người ta nói đó, người ta chỉ mong được làm người tình thôi chứ người ta không muốn làm vợ. Tại vì làm người tình lúc nào cũng được yêu chiều, được chăm sóc, được bảo vệ, được lo lắng đủ thứ. Rất nhiều người Phật tử nói, trời ơi con khổ ghê lắm, hồi lúc trước chưa lấy nhau ảnh dễ thương lắm thầy, lấy nhau rồi trời ơi con cũng giống như một cái con khỉ già ngồi dòm giếng, ngồi nổi móc nổi meo đó. Thầy nghe nói thì thấy thê thảm quá. Thầy nói con phải chấp nhận thương đau thôi, phải thế thôi, ngày xưa khác bây giờ khác. Nó hồi xưa nói hay lắm, trời con nghe nói ngọt ngào, nghe dễ thương, thấy ga lăng quá. Con mới gật đầu về mới thấy ông quỷ này đúng là không có ra cái gì đồ cù lần. Như thế thì đánh ghen làm cái gì, phải không? Không cần thiết. Người Phật tử không có đi làm mấy cái chuyện đó. Chỉ mời ra nói thẳng rõ ràng trong một cái bữa cơm ngon gia đình. Vợ chồng nói với nhau, đừng nói với con cái, không nên. Mấy cái này không nên nói với con cái. Nói với con cái nó ảnh hưởng lớn lắm, ảnh hưởng về tâm lý của nó. Nếu nó còn đi học, nó sẽ bỏ học ấy. Chứ bây giờ ở đâu, có nhiều đứa nó tới chùa thầy nó bỏ học là vì nó bị sụp đổ thần tượng. Ba nó là một thần tượng lớn, mà không ngờ nó phát hiện ra ba nó có nhiều cái phi vụ bê bối quá, nó bất mãn. nó đi buồn đời đó nha, chứ mà giỡn đâu á. Khi thần tượng sụp đổ, người ta có thể là người ta tuyệt vọng. Cho nên mình đừng bao giờ làm cho con cái mình tuyệt vọng. Vợ chồng dù một ngày cũng nặng nghĩa phu thê, không còn yêu nhau như ngày còn son trẻ, thì cũng giữ nhau chút nghĩa tình khi tóc đã pha sương, để làm chỗ dựa cho con cái. Xử xử nhau thật tốt, dù đau khổ lắm, nhưng mà nói khéo, nói nhẹ nhàng. Nếu như anh chọn gia đình thì anh sống cho tốt, cho đàng hoàng. Còn anh chọn người ngoài hay chọn một cuộc sống mới, chuyện đó không ai ép buộc hết á. Anh cứ chọn và để cho gia đình này bình yên. Cứ mạnh mẽ nói những câu đó, dù là nước mắt sẽ rơi sau lần nói đó. Nhưng mà nếu như thế thì chúng ta sẽ không có bình yên đâu. Chứ đừng có hét toáng lên, tại sao ông phải như thế, tại sao ông đối xử tôi như thế, tôi với con đó có khác gì. Vớ vẩn. Vị trí của mình mà đi so sánh với mấy con mắm đó, mấy mụ vợ này ghen lên là nói tầm bậy ghê lắm. Không nên so sánh như thế. Lỡ ông chồng nói con nhỏ đó nó tốt hơn bà, phải không? Trước mắt là thấy nó hiền hơn rồi đó, bây giờ là thấy nó là giống tiên ghê lắm. Trời ơi, nó đẹp nè, nó ngọt ngào nè. Còn vợ mình giống y như la sát, miệng thì la từ sáng tới tối, lầu năm cũng nghe. Nó vừa già vừa xấu vừa dữ nữa thì thôi mất chồng đi chơi, phải không mấy cô? Bây giờ hỏi mấy anh xem, mấy anh lấy vợ hiền hay là lấy vợ chằn? À, người ta cũng muốn có vợ hiền á, nhưng mà không ngờ trời ơi trao duyên nhầm nữ tặc dữ quá. Thiệt thòi vẫn thuộc về phe nữ nha. Trong những chập chờn của sự đổ vỡ, thiệt thòi luôn thuộc về phía nữ. Có mấy em Phật tử trẻ, thầy bất bình nó lắm. Bởi vì lúc nó yêu nhau, nó tha thiết lắm, đến với nhau nó cũng rất là mong được sống chung với nhau. Nhưng mà đùng cái rồi có người thứ ba xuất hiện là nó sẵn sàng phản bội. Thầy hỏi rồi con của con tính là sao? Nó nói con chu cấp đầy đủ. Nó trả lời vậy. Thầy nói con à, không có con chu cấp, con của con nó vẫn sống. Nếu vợ con nuôi không nổi, cô dì chú bác nó nuôi. Còn nếu không ai nuôi nổi, nó có xã hội nuôi, đưa nó vào trung tâm trẻ mồ côi. Nói rằng nó cần tình thương của bố mẹ, chứ không phải là nó cần tiền để nó sống đâu. Những đứa trẻ con thấy không, nó vẫn lang bạc ở gầm cầu, ở công viên, đánh dài bán vé số, nó vẫn sống được mà, nó vẫn thích nghi được mà. Nhưng nó lớn lên, trái tim của nó đầy vết cắt, những hận thù trở thành những vết sẹo không bao giờ nguôi tan. Thì nó là ai? Nó là con của con đó. Con từ chối nó à? Con từ chối giọt máu của mình à? Con vứt bỏ đi nắm ruột của mình được sao? Không có đâu con, nó thiêng liêng lắm. Thầy không nghĩ là một số bạn trẻ trả lời rất lạnh lùng, thấy con chu cấp đầy đủ. Thầy nghĩ cái đó không phải là bổn phận, cái đó là quy định của pháp luật thôi. Nhưng cái quy định của đạo đức, của cái thuần phong mỹ tục của con người, và hơn hết mình là một Phật tử giữ năm giới, thì mình không có được phép cư xử như thế với người mình thương yêu, với người thân của mình. Thầy nói như thế nó cũng gượng gạo sống lại với vợ nó, mà cũng không có trách nó được, bởi vì vợ nó phản bội nó trước. Nó không nói, nó phát hiện ra nó không nói, và nó tìm cái người bạn khác, và nó dằn vặt vợ nó. Thầy nói cái đó không phải là cách cư xử của Phật tử. Mình có thể nói thẳng với cô ấy thế thôi. Rồi bây giờ đó, hai vợ chồng sống chung, hai đứa con lớn lên, nhưng mà mỗi một người lại có một hướng khác, mỗi một người có một tình nhân khác, đồng sàng dị mộng. Trời đau khổ ghê. Nói chuyện với nhau toàn bằng tin nhắn. Đó là cố gắng. Thầy nói cái đó là địa ngục mất rồi. Sống thế khổ sở lắm. Thầy tưởng tượng thầy mà ở đời mà thầy rơi vào hoàn cảnh đó chắc thầy chết. Thầy ra cầu Long Biên thầy nhảy. Nhảy cầu Long Biên chết không con? Chết không? Không à. Tại sao vậy? Nước cạn quá nó chết. Đó là một áp lực đó. Mình học Phật là phải hóa giải những thứ đó. Phải hóa giải. Bây giờ mình thương cái người phản bội thương nổi không? Con bao dung được với người phản bội mình không con? Hả? Cái gì? Thầy hỏi bạn trai này nè, thanh niên này. Bây giờ với tư cách của một người Phật tử học Phật, con có đủ sức bao dung cho người bạn đời phản bội của mình không? Có à? Tha thứ chứ hả? Nhưng mà có nói lại tình xưa không? Em lại trả lời thẳng thắn, có tha thứ nhưng mà không bao giờ nói lại tình xưa. Thầy hỏi câu này rất nhiều người và ai cũng trả lời giống con hết. Tức là cái người mà trả lời tha thứ là đều nói giống con. Nhưng mà thầy nói cho con biết 80% là không tha thứ. Không tha thứ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên thầy nghe con nói đó. Tại vì thường cái câu tha thứ là mấy cô nói. Trái tim người phụ nữ nó đúng là mậu nhiệm. Nó mong manh, nó dễ tan vỡ nhưng mà lại bao dung cực kỳ. Con sẽ tha thứ nhưng mà con không bao giờ tiếp tục cuộc sống với người đó. Còn đàn ông ta hỏi là 90% là không tha thứ. Còn đàn ông tự ái lớn lắm, cái tôi lớn lắm. Con là đáng khen. Quý vị cho ông tràng vỗ tay đi. Không ngờ trong đạo tràng mình có một người đàn ông bản lĩnh như thế. Nhưng mà đây là một giải pháp đúng. Nếu mình không tha thứ ai đau khổ? Hả quý vị? Có người ta nó mâu thuẫn như thế đó. Không muốn đau khổ nhưng mà tha thứ là không. Giống như cái chị đó, chị ăn chay trường, chồng chị phản bội. Mà quý vị biết, giám đốc một doanh nghiệp, chị đó là một giảng viên đại học giỏi, chồng phản bội hả, dắt hai đứa con đi về ngoại sống, bỏ hết tất cả, không cần gì hết. Đơn phương nộp đơn ly hôn 3 lần. Đi bán báo, đi bán rào, đi bán vé số, làm tất cả những cái việc bình thường nhất để nuôi con khôn lớn. Lớn lên từ hận thù và chỉ cấm đứt hai đứa nhỏ nhắc tới ba nó. Không cho bạn trai trường nha, tụng chú đại bi mỗi đêm. Cứ tối ngày thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. Thầy nói tới chùa, thầy nói con phải hồi hướng công đức cho hai người đó. Phản ứng mạnh lắm nhanh. Không, con hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, trừ cha con mẹ đó ra, trừ hai cái con người đó ra. Hỏi tại sao hai người đó làm cho con đau khổ, con hận hai người đó suốt đời này và đời sau gặp lại con cũng hận. Thầy nói như vậy thì con đổi qua tụng chú vãng sanh đi, đừng tụng chú đại bi nữa. Tụng chú vãng sanh cầu cho hai đứa đó nó vãng sanh tịnh độ cho nó khỏe, chứ nó ở đây nó lạng quạng trước mặt con, con khổ. Nhưng bây giờ đó là chị này trở thành một chủ doanh nghiệp rồi. Để thấy được rằng là một tay vẫn có thể là làm được tất cả. Thầy nói con làm được, nhưng mà con sẽ không bao giờ làm được khi tiếng lòng của con nó lên tiếng. Chứng tỏ con vẫn còn thương người đàn ông đó rất nhiều, cho nên con mới hận tới mức đó. Bình thường thôi con, không là chồng nữa, là chồng là vợ nữa thì là bạn thôi. Hai đứa con bây giờ là 30, 31 tuổi rồi, vẫn không có bạn. Nó còn thấy mẹ con dễ sợ quá. Thành ra thôi con ở vậy cho nó khỏe, cho nó bình yên. Cấm đứt hai đứa con, không có cho nhắc tới tên bà nữa. Chỉ năm nay là 50 mấy tuổi, 55 tuổi rồi chứ ít sao. Già rồi, tóc bạc rồi, tu hành ngon lành lắm, tụng kinh niệm Phật ngày nào cũng vậy nha. Bận rộn cách mấy, mệt cách mấy, cũng một đêm đó tụng 21 biến chú đại bi, nhất định không hồi hướng cho hai người đó. Tu thì muốn giải thoát, nhưng mà lòng thì cứ ghim những thứ đó thì làm sao giải thoát được. Mâu thuẫn quá. Cho nên nhiều người Phật tử nó đi theo thầy, đi nghe thuyết pháp, đi đón sư phụ, rồi tham gia công tác hoằng pháp, nhưng mà thật sự không có dính gì tới Phật hết, không có dính gì tới hoằng pháp hết, không có học Phật được nhiều hết, toàn là học cái kiểu sân hận, cái kiểu thù hiềm, chết rồi tự mình làm mình đau khổ. Gặp hoàn cảnh đó mình không tha thứ, mình là trở thành nạn nhân. Người ta đã làm khổ mình rồi, mình không có quyền ngược đãi mình. Quý vị đồng ý không? Mình sống với sân hận có nghĩa rằng mình đang ngược đãi lại với mình. Hay nói khác hơn, tức là mình đi ngược lại với bản nguyện của mình, với tâm nguyện của Đức Phật. Tức là mình kết thêm thù hận, đó là quyến thuộc của ma. Còn mình mở lòng bao dung thì mình kết quyến thuộc Bồ Đề. Vậy thôi, muốn chọn ai đó cứ chọn. Cứ chọn ma hay chọn Phật, muốn chọn ai chọn quyền của mình. Chứ ai đi bồng mình lên cực lạc, ai bế mình lên được, phải không? Cái nết của mình đông đỏng kiểu đó, bế lên một giây thì mình nhào xuống đây lại rồi, phải không quý vị? Chỉ có mình tu tập thôi, mình mới giải thoát được. Không tha thứ không bao giờ được bình yên. Có một cái bác Phật tử đó, thầy đi tới thăm bác đó, bác gần chết. Thì thầy đi tới thăm, bác rất cảm động lắm, bác khóc, nói không được rõ câu. Thầy mới hỏi chứ tâm nguyện của bác là gì, tâm nguyện cuối cùng. Bà nói tâm nguyện của bà cuối cùng là nhờ thầy tới lo tang lễ cho con và không được cho ổng tham dự, trong khi ổng đứng ở bên ngoài. Ổng đứng bên ngoài cái phòng chăm sóc đặc biệt đó. Bà hận ổng là lừa dối bà, có thêm một gia đình khác ở bên ngoài. Và bà im lặng suốt 40 năm trời, không nói, không rằng, không gì hết. Và cuối cùng bà chịu không nổi, bà nói ông đừng có đi về căn nhà này nữa, ông cứ ở bên kia để lo cho mẹ con cô ấy. Bởi vì trước đây bà đã từng tâm sự với thầy rồi, bà nói bà cũng thấy thương mấy đứa nhỏ đó, bởi vì nó cũng được đẻ ra trong cuộc đời này. Chẳng qua là cái người đẻ ra nó là cái người không có trách nhiệm, là cái người mà chỉ biết sống trong dục lạc, để sinh ra những đứa con. Và những đứa con nó lớn lên bằng sự mặc cảm rằng ba nó là cái người có hai vợ, trồng trầu thì phải khai mương, làm trai hai vợ mà anh thương không đồng. Buồn không? Buồn quá đi. Gió đưa bụi chuối sao hè, anh mê vợ bé bỏ bè con thơ. Con thơ tay ẩm tay bồng, tay dẫn mẹ chồng đầu đội thúng bông. Trời ơi, cái cô con dâu này cổ nhân đức. Có người chồng phản bội vậy mà còn chăm sóc cho mẹ chồng rất tốt, rất đàng hoàng. Con thơ tay nách tay bồng rồi còn dẫn thêm bà mẹ chồng xách theo cái thúng bông đi bán nữa để nuôi. Đúng là con dâu hiếu đức. Gặp thầy là cho lên đường luôn. Thường là máu chảy ruột mềm, quý vị không? Cha mẹ vẫn bênh vực con cái, thầy chứng kiến nhiều cảnh. Con mình nó sai, nó phản bội, làm cho đau khổ người ta, vẫn bảo vệ. Thầy nói con à, con có con gái đó, nếu chồng nó cư xử với con gái của con như thế thì con như thế nào? Cứ ép con dâu, tội nghiệp quá. Thì bác này bác không có chấp nhận người chồng này sống như thế. Và bà hận ông, bà nói đừng có cho bà gặp mặt, không có được tới. Thầy mới nói bác không có muốn gặp, nhưng mà trong tim bác đã có hình ảnh ông. Bây giờ khi bác nói cái câu này có nghĩa rằng trong lòng bác đang gợi lên về cái người đàn ông phản bội đó. Bà nói bây giờ làm sao để cho con quên. Một người đàn bà đau khổ 70 mấy tuổi khóc, vẫn còn hận thù người tình xưa. thầy chỉ con đi, làm cách nào để con quên đi. Cho nên con không muốn gặp ổng. Thầy nó không muốn gặp là do con mắt thôi. Con mắt mình nhắm lại là mình hết gặp. Nhưng trái tim của mình lúc nào nó cũng hiện ra. Thì nhắm mắt để làm gì? Không gặp để làm gì? Đời trước đã từng gặp rồi, đã từng có giao tình qua lại, cho nên đời này mới cũng kết làm phu phụ. Nhưng đời trước đã từng làm cho người ta đau khổ bởi sự phản bội của mình, cho nên đời này phải đón nhận lại thôi. Thuyết phục cả buổi trời bà mới bằng lòng. Rồi thầy phải đi ra thầy dẫn ông vô. Trời ơi, có khi thầy cũng phải rơi vào những hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa. Quý vị biết không, người già cũng yêu nhau quý vị. Mắc cỡ. Bà gặp cái bà làm bồ bà quay mặt vô đây. Ông tới làm chi? Trời ơi, thầy nghe thầy mắc cười vô cùng. Sao ông không ở bên đó đi, ông tới đây ông làm cái gì? Cái ông phải tới ông xin lỗi. Ông nắm tay bà, cái bà phủi ra, bà yếu rồi, bà phủi ra, bà rút cái tay lại. Thầy nó đã rút không nổi thì để đó cho người ta nắm đi. Nắm tay nhau. Có chuyện gì đâu, ngày xưa đã từng nắm rồi mà. Bà mới cười. Thầy nghĩ chắc đời trước hai người này phản bội nhau cũng có thầy chen vô. Thầy suối hay sao? Trên đời này thầy phải có mặt để thầy hàn gắn lại. Nhưng mà khi bà buông xuống hận thù, cái mặt của bà khác liền quý vị. Tự nhiên cái mặt của bà rất là tươi. Bà thương ổng quá. Mà thương 40 năm không nói một lời nào. Quý vị thử nghĩ coi cái tình thương nó bao lớn. Thì cái hận thù nó sẽ tăng lên. Phật tử đó nha. Phật tử đó. Tu tập tốt. Nhưng quý vị thấy tu tập không có chuyện được nghiệp. Tức là tu tập tốt về hình thức thôi. Chứ còn bản chất tu tập không có. Hay nói khác đi, tức là sự thực tập không có. Cho nên mới hận thù tới cái phút cuối như thế. Và rồi bà nhẹ nhàng ổng đứng đó, ổng xin lỗi rồi ổng nói này nói kia. Rồi bà cười rồi cái bà chết. Tự nhiên thầy cũng mừng với một người có cái cận tử nghiệp tốt như thế. Chứ để bà hận thù, bà khóc lóc, bà kêu gào thì làm sao bà siêu thoát được. Nhìn người ta tự nhiên mình thấy lo. Chỉ sợ cái cận tử nghiệp của mình nó đầy những quán thù. Cho nên quý vị có giận ai giận chút thôi. Tại vì mình đang trong cái môi trường này mà mình không giận chúng sanh là lạ lắm. Mình không tức là mình lạ lắm. Bởi vì có nhiều chúng sanh nó kỳ cục, nó quái đản lắm. Phải không quý vị? Nó không giống ai chứ. Tối ngày làm tình làm tội người khác, làm tổn thương người khác, bây giờ bảo mình không giận họ thì nói dối. Tại vì mình chưa chứng quả thánh. Cho nên thầy khuyên quý vị có giận giận chút thôi, bỏ xuống. Cũng giống như cái em này vậy đó. Nó buông xuống giống như buông một gánh nặng. Để lòng nó thanh thản. Chứ bây giờ bảo mình không giận là không có được chuyện đó đâu. Trừ khi nào mình bị khùng, bị điên, hoặc là mình vô cảm tới cái mức mà bị tự kỷ, bị cái gì rồi đó. Nhưng mà thầy nghĩ người khùng, người điên cũng biết buồn đó, cũng biết giận. Vì thầy đi vào trại tâm thần thì thấy họ khóc. Có nghĩa rằng họ vẫn có những cảm thọ khổ. Cái cảm thọ về khổ chứ không phải về vui, họ có. Hãy buông nó xuống. Để buông xuống được, chúng ta phải quán chiếu về những thứ làm cho chúng ta đau khổ, vào những nguyên nhân của nó, thì chúng ta mới buông xuống được. Nếu không, bản thân mình sẽ chìm hoài ở trong cái vòng xoáy của khổ đau đó, khó rút chân ra lắm quý vị. Cho nên người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Mình tu hành phải có những người bạn thiện tri thức. Những người đó kịp thời nhắc nhở mình, những người đó kịp thời để cảnh tỉnh mình. Chứ còn những cái thứ bạn mà nó xúi vô, gặp tao tao xử đẹp, mày nhịn hay quá, trời, cái bạn này là nó bán đứng mình rồi. Nó bán đứng mình với lại bọn ác ma rồi. Nó là một tên ma đầu giấu mặt. Nó xúi kiểu đó là nó là đại ma đầu, phải không? Mày nhịn hay chứ gặp tao là còn khuya. Nói kiểu đó là ba đứa nó xúi mình là mình ra tay liền, phải không? Mình đâu có ác, nhưng mà nó xúi riết mình thành người ác à. cuộc sống này nó, khi chúng ta chưa có sự tu tập tốt, chúng ta cần có những người thiện tri thức, tức là những người tốt để giúp chúng ta, để hướng dẫn chúng ta, cũng giống như mình đi thực tập vậy đó. Phải có những người giỏi về chuyên môn training cho mình mới tốt được. Còn cái người mà nó không có tốt, chuyên môn nó dở, hoặc giả là cái tâm của nó là xấu, tâm của nó là đầy những cái thứ mà rác, thì mình sẽ bị ảnh hưởng theo. Cái thay đổi về suy nghĩ, cái đó mới làm cho chúng ta thăng hoa cuộc sống mà bữa nãy thầy nói. Cho nên tâm này đó, ở trong kinh Đức Phật nói về công trạng nó đứng đầu, nhưng về tội ác nó cũng số 1. Công vi thủ, tội vi khôi, thị danh chi tâm. Tức là tâm của mình nó đứng đầu về công trạng, và nó cũng là đứng đầu về tội ác. Chỉ cần chúng ta thay đổi cái suy nghĩ trong tâm này, chúng ta sẽ thay đổi được cuộc đời. Không có duyên, không có nợ nữa thì thôi, mình chia tay nhé. Phải không con? Cho nên con sẵn sàng tha thứ ha. Nhưng mà con không có chấp nhận cái đó tiếp tục. Thế gọi là chúng ta không thuộc về nhau. Ôi dồi, con cũng biết chúng ta không thuộc về nhau nữa à? Ôi dồi, không phải dễ đâu. Thay đổi được suy nghĩ, quý vị phải đấu tranh tư tưởng. Có khi quý vị dằn vặt suốt cả cuộc đời, chứ đừng nói để mình thay đổi được suy nghĩ. Chính vì lẽ đó chúng ta phải tu tập, để chúng ta có thể thay đổi trong thời gian ngắn nhất cho chúng ta bớt khổ. Hãy thay đổi được suy nghĩ sẽ thay đổi được nghiệp báo. Thay đổi được nghiệp báo tức là chúng ta thay đổi được cuộc sống của mình. Mà bây giờ các bạn trẻ hay nói thay đổi suy nghĩ thay đổi cuộc đời. Giống như là cái tên sát thủ Angulimala, khi nghe Đức Phật nói thôi, một câu thôi, ta đã dừng rồi, chỉ có ngươi là chưa dừng. Anh chàng này thắc mắc, trong khi ông vẫn còn bước chân đi mà ông nói ông đã dừng, còn tôi đuổi không kịp, tôi đứng đây tôi thở hổn hển mà ông bảo là tôi chưa dừng. Đức Phật nói nhẹ nhàng thôi, ta đã dừng lại tất cả các ác nghiệp, còn ngươi vẫn tiếp tục đi trên cái con đường đó. Nghe một câu của Đức Phật nói, đúng hoàn cảnh đó, tên sát thủ này đã bỏ dao xuống, thay đổi thái độ và tỏ lòng biết ơn Đức Phật đã hỗ trợ cho mình dứt tất cả các điều ác. Đây là bước đầu của Angulimala thôi, nhưng bản chất anh ta là một sát thủ mang tiền án của một kẻ giết người, cho nên vẫn bị pháp luật truy bắt. Thì cuộc đời của thầy tỳ kheo Angulimala này như thế nào? Có bình yên không? Các vị nghe đoạn kinh tiếp theo. Sau đó Đức Thế Tôn tuần tự du hành đến thành Xá Vệ, đi sau Phật là thầy tỳ kheo vòng hoa tay người. Bây giờ là thầy tỳ kheo rồi, xuất gia rồi, cạo đầu rồi. Thầy trò trú lại tại Kỳ Viên Tinh Xá. Vào thời điểm đó, tại cửa nội cung của vương quốc Kosala, quốc vương Ba Tư Nặc, thì một số quần chúng đã tụ tập lại và tấu trình lên rằng: Tâu Đại Vương, trong lãnh thổ của ta có tên sát nhân tên vòng hoa tai người, giết người tàn bạo, không chút lương tâm đối với tất cả mọi người. Mỗi khi giết người, hắn chặt lấy ngón tay của nạn nhân sâu lại thành vòng để đeo vào cổ. Xin Đại Vương hãy trục xuất và xử tử tên sát nhân đó. Khi được chỉ điểm, quốc vương Ba Tư Nặc cùng đoàn tùy tùng khoảng 500 người ngựa rời khỏi thành Xá Vệ, hướng đến Kỳ Viên Tinh Xá, nơi trú thân của kẻ sát nhân vòng hoa tai người. Khi đến đoạn đường xe không đi được, nhà vua bước xuống xe, đi bộ vào Tinh Xá, xin được diện kiến. Đến nơi, quốc vương đảnh lễ Đức Thế Tôn vòng ba vòng rồi ngồi qua một bên. Đức Phật mới hỏi rằng: Thưa Đại Vương, có phải đây chính là Đức Vua Tần Bà Sa La của Vương quốc Ma Kiệt Đà tức giận Đại Vương hay không? Hay là do những người thuộc dòng họ Lichavi ở tại Vesala, hay là các định vương khác làm cho Ngài bất an? Kính bạch Đức Thế Tôn, dạ không phải như thế. Trong lãnh thổ của con có một tên sát nhân. Dân chúng tấu trình rằng tên sát nhân này mang tên Vòng Hoa Tai Người, đã sát hại bao nhiêu người không chút tình thương. Vậy mà cho đến bây giờ con vẫn chưa thể bắt được hắn. Khi ấy Đức Vua nói rằng: Thưa Đại Vương, nếu Ngài nhìn thấy Vòng Hoa Tai Người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, sống đời xuất gia, từ bỏ hành vi giết hại, từ bỏ hành vi cướp giật, lừa đảo, nói láo, Ngài chỉ ăn một bữa, sống đời thanh cao, giữ đủ giới đức, thực tập thiện pháp, thì Đại Vương sẽ làm gì với người này? Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu quả như thế, con sẽ đảnh lễ đứng dậy mời ngồi, cúng dường tất cả các nhu phẩm, con hộ trì và bảo vệ đúng chánh pháp. Nhưng bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên gì mà một người có ác tâm gây nhiều tội lỗi lại trở nên đạo đức và có thể chế ngự được bản thân nhanh như thế? Lúc bấy giờ tôn giả Vòng Hoa Tai Người ngồi gần Đức Phật. Đức Phật duỗi tay chỉ vào tôn giả và nói với vua rằng: Thưa Đại Vương, đây chính là thầy tỳ kheo Vòng Hoa Tai Người. Vua Ba Tư Nặc trở nên hoảng sợ, lông tóc dựng ngược. Đức Phật mới khuyên rằng: Đại Vương chớ có sợ hãi, ở đây hoàn toàn bình an, không có điều gì khủng bố. Nghe Đức Phật nói, vua không còn sợ hãi, đến gần với thầy tỳ kheo Vòng Hoa Tai Người, vấn tấn thưa rằng: Thưa tôn giả, phải chăng người chính là kẻ sát nhân Vòng Hoa Tai Người? Thưa phải, Đại Vương. Thưa tôn giả, cha mẹ của tôn giả thuộc dòng họ gì? Tâu Đại Vương, thân phụ tôi thuộc họ Gaga, còn mẹ tôi thuộc hạ họ Mathani. Xin Ngài Maga Mantani hãy sống quan hỷ. Ở trong kinh đó, thưa đại chúng ở đây thầy giải thích cho quý vị mới hiểu được. Tại vì cái người con luôn lấy cái tên của cha mẹ và kèm theo cái chữ tử. Thí dụ như Ngài Xá Lợi Phất, chữ Xá Lợi Phất là Xá Lợi Tử, tại vì Ngài là con của bà Xá Lợi cho nên gọi Ngài là Xá Lợi Tử. Chữ Xá Lợi đó tức là chữ Sari, phiên âm từ chữ Sari, cho nên gọi Ngài là Sariputra, tức là phiên âm ra là Xá Lợi Tử, tức là con trai của bà Sari. Thì ở đây vua Ba Tư Nặc gọi thầy tỳ kheo Vòng Hoa Tai Người bằng Mantani Tử, tức là con của bà Mantani. Xin Ngài hãy sống quan hỷ, tôi sẽ cung phụng tứ sự cúng dường, y phục uống ăn sàng tọa, dược liệu cho Ngài sử dụng. Vì tu theo hạnh ẩn tu ở núi rừng, khất thực mà ăn, chỉ dùng ba y. Khi ấy tỳ kheo Vòng Hoa Tai Người thưa cùng Đức Vua rằng: Xin cảm tạ ân đức của Đại Vương, tôi đã đủ ba y. Nói chuyện xong, Đức Vua đến bên cạnh Đức Thế Tôn, quỳ sang một bên mà bạch cùng với Đức Phật rằng: Thật là mầu nhiệm, thật là hiếm có, bằng phương pháp nào mà Thế Tôn có thể nhiếp phục được những con người như thế này, giúp cho họ được an tịnh, làm cho thiện hóa, sống không còn độc ác. Đối với những người luật pháp của nước Trẫm cũng không thể nhiếp phục được bằng các hình phạt gậy kiếm hoặc giả là sử tử, mà nay Đức Thế Tôn có thể nhiếp phục dễ dàng không cần dao gậy. Còn nhân danh quốc vương của Kosala, xin đa tạ Đức Thế Tôn. Giờ còn nhiều việc phải làm, con xin được cứu từ Đức Thế Tôn. Thưa quý vị, vừa rồi là thầy đọc một cái đoạn kinh về sự truy bắt của quốc vương Ba Tư Nặc. Khi phát hiện ra sát thủ vòng hoa tay người đang trú tại kỳ viên tinh xá, khi đến nơi thì được gặp chính tên sát thủ này, bây giờ xuất gia làm sa môn. Quốc vương Ba Tư Nặc rất sợ hãi, tại vì bản chất của kẻ ác rất khó có thể từ bỏ. Và Đức Phật an ủi ở đây không có sự khủng bố nào, hãy yên tâm. Và Đức Vua rất là tỏ lòng biết ơn Đức Thế Tôn. Khi mà giáo hóa những con người can cường khó độ như thế này, cái bản kinh này chỉ đối gọn thôi. Có một bản kinh chép rằng khi Đức Vua Ba Tư Nặc đi đến để mà truy bắt, dẫn quan binh đến bắt mà, thì gặp ngay một thầy tỳ kheo đứng bên ngoài cổng tinh xá, mới thưa rằng là xin đại đức cho tôi được gặp Đức Thế Tôn. Thì chính Đức Vua trong lòng mới cằn nhằn Đức Thế Tôn rằng là mình rất ủng hộ Đức Thế Tôn, nhưng mà Đức Thế Tôn là không có chuẩn mực, nhận chi những kẻ sát nhân vào trong chùa, bây giờ dân chúng phản đối mình phải làm sao, phải chi mà Đức Thế Tôn nhận những thầy đại đức tỳ kheo như thế này nè, mặt mày sáng láng, đạo phong khả kính, đi nhẹ nhàng, nói năng thật là lễ phép. Tức là vua rất quan hỷ với cái thầy tỳ kheo mà đang đứng ở trước cổng chùa, mà vua hỏi có Đức Phật ở nhà không, vua xin cầu kiến. Thì thầy tỳ kheo rất nhẹ nhàng, thưa đại vương, để tôi vào thưa với Đức Thế Tôn. Và chính thầy tỳ kheo đã dùng thần thông đi xuyên qua cái cục đá, chứ không có đi vòng, một cái tảng đá lớn đi xuyên qua. Cho nên vua rất quan hỷ, những tỳ kheo như thế này thì rất là đáng trân trọng, còn chi mà kẻ sát nhân giết người cũng nhận vô. Vua cằn nhằn, cho nên lòng bực bội lắm, vào đảnh lễ Đức Thế Tôn. Chính thầy tỳ kheo đã trở ra lại, dẫn vào mà cũng đi từ phiến đá đi ra, thưa đại vương, Đức Thế Tôn xin mời đại vương vào hương thất. Và chính thầy tỳ kheo đã dẫn vào, dẫn vua Ba Tư Nặc vào. Rồi thầy tỳ kheo đó nép qua đứng một bên để hầu Đức Thế Tôn. Thì chính Đức Vua Ba Tư Nặc đã kể lại, con gặp thầy tỳ kheo này con rất hoan hỷ. Vua bày tỏ liền là con bức xúc lắm khi Đức Thế Tôn nhận kẻ sát nhân làm tỳ kheo, làm đệ tử, phải nhận những thầy tỳ kheo này. Đức Thế Tôn chưa nói gì hết, Đức Thế Tôn mới nói nếu như một thầy tỳ kheo mà tu hành chứng quả, đầy đủ phạm hạnh, giữ hết giới đức, làm lợi ích chúng sanh, thì vua có nể không? Vua nói con kính nể, con sẽ cúng dường hết mình suốt cuộc đời này phụng sự các thầy tỳ kheo đó, chẳng hạn như đại đức ở đây. Chứ còn cái tên sát nhân giết người sâu tai lại mà Đức Thế Tôn mà nhận, thì con thấy chuyện này khó lắm. Thì Đức Phật mới nói rằng hôm nay đại vương đến đây có việc gì? Vua mới nói là dân chúng kéo lại trước thành phản đối và yêu cầu con truy bắt cái tên sát nhân đó, nghe nói đang trốn ở đây. Đức Thế Tôn nói thầy đại đức đó chính là kẻ sát nhân Angulimala. Vua giật mình, không ngờ là kẻ sát nhân dẫn mình đi, chợ mình ngồi kế nó nữa, nó giết mình chết. Cho nên sợ lông tóc dựng ngược, trong kinh nói tức là nổi da gà, tóc rồi dựng lên. Vua mới an ủi không sao đâu, mới kêu thầy tỳ kheo đó ra. Vua quá bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ là trong đầu của vua đó là nghĩ rằng là cái tên này nó phải mọc mấy cái nanh, con mắt nó phải lồi ra, Nó là kẻ sát nhân mà, giết người không gớm máu mà. Nhưng mà không ngờ kẻ sát nhân lại là một tỳ kheo cao ráo, đẹp đẽ, đạo mạo và có thần thông. Mới tu có mấy ngày chứng quả rồi. Cho nên cái chuyện tu tập không phải là lâu hay mau, mà cái chỗ dụng công tu tập. Cho nên đừng có cái chuyện ma cũ ăn hiếp ma mới con nhé. Chưa chắc ai tu hơn ai đâu con. Bởi vì nghiệp mình dày, dày lắm. Phước mình thì rất là mỏng. Và người chuyển nghiệp sẽ được ân xá. Đó là quy định mới của quốc vương Ba Tư Nặc. Trước áp lực của quần chúng, trước dư luận của quần chúng là bắt buộc vua phải thi hành theo luật pháp là truy bắt kẻ sát nhân. Một là đuổi ra khỏi quốc gia, đó là tội nhẹ được ân xá. Còn tội nặng là phải xử tử. Mà quý vị biết xử tử ở Ấn Độ ghê lắm. Treo người lên, tức là nó cột hai cái chân nó treo lên cây, chứ không phải treo cổ đâu. Treo cổ nghẹt thở chừng một phút mình chết. Còn treo cái chân mình lên, cái máu nó trút xuống là con người nó đau đớn lắm. Bắt đầu lỗ tai, mắt, mũi, miệng là chảy máu hết. Chảy cho tới chết, cho tới khi tắt thở chết. Máu nó trút xuống đầu là đau đớn ghê lắm. Đứt hết tất cả các mạch máu ở trong não. Hình phạt đó ghê. Hình phạt đó gọi là treo ngược. Thì thưa với lại quý vị, chính Đức Vua là cái người tuyên bố ân xá cho Ương Quật Ma La ngay kỳ viên tinh xá. Và Đức Vua nói rõ ràng rằng người chuyển hóa được nghiệp, tu tập chứng quả sẽ được ân xá. Sau khi vua và Đức Phật từ giả lẫn nhau, sáng hôm sau, thầy tỳ kheo vòng hoa tay người, đắp y, ôm bình bát vào thành xá vệ khất thực đúng pháp. Lúc bấy giờ, tôn giả thấy một người phụ nữ ở bên đường gần sanh, đau đớn, nguy kịch. Tôn giả suy nghĩ rằng thân phận của con người chứa nhiều đau khổ, bất lực. Trở về, tôn giả thưa với Đức Phật đầu đuôi câu chuyện. Đức Phật dạy rằng con hãy trở lại nói với người ấy: này bà chị thân mến, từ khi sanh ra tôi chưa hề cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh. Với sự thật này tôi ước mong rằng mẹ con của chị được vuông tròn. Kính bạch Đức Thế Tôn, nếu làm như vậy thời là con nói láo. Con đã từng có ý giết hại bao nhiêu người và việc ấy đã từng xảy ra trong quá khứ. Này Angulimala, ý của Như Lai muốn nói rằng từ khi sanh ra trong đời sống thánh thiện của một bậc thánh, tôi chưa cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh nào. Với sự thật này tôi ước mong mẹ tròn con vuông đến với chị. Kính bạch Đức Thế Tôn, con đã hiểu. Sau khi nghe lời khai thị của Đức Thế Tôn, thầy tỳ kheo vòng hoa tay người, đi trở lại bên đoạn đường nơi có người phụ nữ đau bụng sanh mà không sanh được. Chính ngài đã đến bên cạnh hỗ trợ và nói lời như thế rằng: từ khi sanh ra trong đời thánh hạnh, tôi chưa có ý sát hại chúng sanh nào. Với sự thật này tôi mong ước được mẹ tròn con vuông đến với chị. Ngay lúc ấy người mẹ đau đớn kia lập tức sanh được đứa con bình an vô sự. Thưa quý vị, ở trong phim nó có dựng lại cái đoạn này, nhưng mà dựng không đúng. Dựng không đúng là thầy tỳ kheo vòng hoa tay người này đi khất thực, thấy có người hai vợ chồng nọ đi về quê, thì cái người vợ lại là đau bụng sanh giữa đường. Người chồng không biết làm cái gì hết. Người chồng không có biết làm cái gì hết á. Thì thầy tỳ kheo này cũng ngại, tại vì phụ nữ sinh thì một thầy tỳ kheo đâu có mặt ở đó được, không thể. Nhưng mà thấy tội nghiệp quá, cái chị này chỉ kêu gào, chỉ la lối, và chỉ có thể chỉ sẽ chết. Thì thầy tỳ kheo vòng hoa tay người đến, đến bên cạnh, trải cái lòng từ bi ra và nói với chị này rằng, hỗ trợ với người chồng đứng ở bên cạnh chiếc xe đó, nói rằng tôi từ khi sanh ra đến giờ ở trong vòng thánh chưa từng khởi lên ý niệm sát hại, mong cho chị được bình yên. Tại cái đoạn phim này dựng lại không đúng. Thực sự ở đây là thầy Thiện Kheo đi về, thấy cái chuyện nó không dám mới đi về, thương thương cho mẹ con người phụ nữ này, thì Đức Phật mới chỉ dạy cho thầy, thầy chứng quả. Nhưng mà thầy rất chân thật, cho nên Đức Phật mới nói cái câu là từ khi sinh ra đến giờ ta chưa có từng khởi lên ý sát hại chúng sanh nào, mong rằng sự thật này sẽ làm cho mẹ tròn con vuông. Đây là một cái cách hồi hướng đó. Khi chúng ta thành thức hồi hướng, Đức Phật dạy cho Angulimala đây, sức mạnh nơi nội tâm, sức mạnh của lòng chân thật, sức mạnh nơi sự trong sáng, nó là một sức mạnh rất lớn. Hồi tự hướng ta, đem nó hướng đến cho người đối diện, hoặc là người ở nơi nào đó, người ta được nhận cái từ trường này. Thì Ương Quật Ma La là người chứng quả mà, cho nên là mới nói là thưa Đức Thế Tôn là con đã từng khởi lên cái ý niệm giết người trong quá khứ, và con từng giết người, con không thể nói láo được. Đức Thế Tôn nói không, ý ta muốn nói rằng từ khi con sanh ra trong vòng thánh, tức là từ khi xuất gia và chứng quả, thì chưa từng khởi lên ý niệm này, và đây là sự thật, mong đem sự thật này hồi hướng cho mẹ con của chị được mẹ tròn con vuông. Thì tôn giả mới đi tới đó nói câu này, thì rõ ràng khi nói xong thì cái chị đó lại sanh được đứa con. Quý vị thấy cái giá trị của hồi hướng không? Cái năng lực hồi hướng, để hồi hướng được nhất định chúng ta phải có phước báo, chúng ta phải có công đức, chúng ta phải có cái sức mạnh chân thật từ nơi cái tâm của mình. Cho nên không có sự chân thật, tất cả đều là hệ lụy khổ đau. Cái sức mạnh chân thật này nó quan trọng lắm. Cho nên chúng ta tụng kinh, chúng ta ngồi thiền, chúng ta niệm Phật, chúng ta phải vận dụng cho được cái sức mạnh chân thật này mới trở thành công đức hồi hướng cho người khác. Còn làm bộ tụng kinh cho hàng xóm người ta khen, tụng cho lớn để khoe với mọi người tôi tu, xin thưa tất cả những thứ giả dối không có công đức gì đâu, đừng có khoe con, khỏi hồi hướng. Hồi hướng mấy thứ gian dối đó, chúng sanh bị ung thư chết rồi, phải không? Giống như mình nấu cơm mà mình cằn nhằn, mình dằn mâm sáng chén ai nuốt cho nổi, mình đổ hết sân si vô đó, mình xào mình nấu, người ta ăn người ta chết dịch luôn á. Mình mệt nhưng mình cũng phải vui vẻ mình nấu. Mình nấu không được ba món mà nấu một món, mẹ mệt quá con ăn đỡ đi. Chứ còn mình vừa nấu mình nói tôi là ô xin của nhà này không công, tôi khổ sở, tôi ở đỡ, tôi là con sen con súng, mình nấu ra con cái nó không ăn nổi đâu con. Cho nên quý vị thấy ở cái đoạn kinh này về mẹ tròn con vuông, chúng ta thấy Đức Phật dạy về cái cách sống chân thật và dụng công chân thật, rồi đem cái chân thật đó tặng cho người khác. Cái đó gọi là hồi hướng. Và cái sự chân thật này không thể nào gian dối được. Cho nên Ương Quật Ma La thưa với Đức Phật, con nói láo không được, con đã từng giết người, con đã từng khởi lên cái tâm niệm giết, mà sao bây giờ nói là từ lúc sanh ra con chưa từng có cái này, con không nói láo được. Mình là mình che hết, phải không? Mình che hết cho trắng án. Nhiều Phật tử vui lắm, kích động người này kích động người khác. Có nhiều Phật tử dễ thương lắm quý vị, suối người khác nhắn tin chửi thầy, cũng là Phật tử. Phật tử gì mà giả man vậy trời, thầy biết hết. Thầy thấy họ đáng thương thôi, tại họ đang gieo nghiệp. Và mình với tư cách của ông thầy, mình phải dạy họ để cho họ từ bỏ cái nghiệp đó, mình mới làm ông thầy. Chứ còn mình loại trừ họ thì mình còn lại gì ông thầy nữa, phải không? Mình loại bỏ họ, mình gạt bỏ họ ra một bên thì mình còn cái gì tư cách ông thầy nữa. Cho nên phải dạy cho họ. Thì nào dạy không được nữa là thôi, chúng sanh này căng cường khó độ quá, thôi goodbye, nhờ Phật dạy, mình dạy không nổi nữa, phải không? Cũng giống như cha mẹ kiên nhẫn để chờ con cái. Thầy thấy có nhiều cha mẹ kiên nhẫn vô cùng, đậu xe ngoài trường học, mưa nắng, đứng đó chờ con. Con đi kìa tung tăng nói chuyện với bạn bè hơi mới ra xe. Còn bây giờ con cái nó chờ chút xíu để đưa mẹ đi mua đồ thôi, nó hối như giặc. Chờ một chút ở ngoài siêu thị thôi, nó cằn nhằn, mà để con đợi lâu quá, tội nghiệp các bà mẹ. Nhưng mà cuộc sống của thầy vòng hoa tay người không đơn giản. Bởi vì người ta không chấp nhận thầy bây giờ là một tỳ kheo phạm hạnh, mà người ta vẫn nhìn về quá khứ của thầy là kẻ sát nhân. Sau đó tôn giả vòng hoa tay người, sống hạnh viễn ly, tu tập tinh tấn, trở thành một vị A-la-hán, tái sanh đã hết, các thánh hạnh đã thành tựu viên mãn, các việc làm đều đã xong và không còn sanh tử nữa. Sáng hôm sau, tôn giả đắp y, mang bát trang nghiêm vào thành Xá Vệ Khất Thực. Vừa nhận thấy tôn giả, có người đã lấy đá, lấy đất ném vào, có người đã dùng gậy để đánh, có người lại mạt sát. Lúc bấy giờ, bình bát trên tay của tôn giả đã bể thành những mảnh vụn, cà sa trên người tôn giả đã bị người ta xé rách nát, máu trên đầu tôn giả đã chảy xuống khắp thân, xương sọ nứt ra. Tôn giả vẫn bình tĩnh im lặng đón nhận roi vọt của cuộc đời như là một sự trả báo. Tôn giả bình thản lê những bước chân mệt mỏi của thân xác về đến Tinh Xá, đảnh lễ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy rằng hãy tập kham nhẫn. Thầy tu sĩ trẻ, con đang gặt hái lấy quả báo hiện tiền, đây là kết quả tất yếu của những nghiệp xấu mà đáng lẽ con phải gánh chịu trong nhiều trăm năm hay nhiều ngàn năm. Nhờ công đức tu tập, con chỉ gánh quả báo xấu này chỉ trong một buổi. Sau khi nhận lời khai thị chỉ dạy của Đức Thế Tôn, lúc ấy tôn giả vòng hoa tay người, lặng lẽ quay về gốc Tinh Xá, ngồi thiền định một mình, cảm nhận sâu sắc về hạnh phúc giải thoát và thấu đạt trọn vẹn về quả báo. Và tôn giả nở một nụ cười bằng lòng với sự trả báo này. Hơi thở của tôn giả yếu dần. Tôn giả cố gắng đọc một bài kệ: ai trước sống buông lung, nay làm mới hoàn toàn, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây trắng. Ai làm các nghiệp lành, ngăn chặn quả ác nghiệp, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây trắng. Các tỳ kheo trẻ tuổi trung thành lý tưởng Phật, sẽ chói sáng đời này như trăng thoát mây trắng. Mong kẻ thù địch ta nghe được lời pháp thoại, trung thành lý tưởng Phật, tiếp nhận sống chánh pháp, thân tâm được an tịnh, chia sẻ cho nhiều người. Mong kẻ thù nghịch ta nghe pháp, hành trì pháp, từ bậc thầy dạy nhẫn, từ bậc tán thán nhẫn, bậc không còn oán hận, sẽ không còn thù hận, không hại mình hại người. Người hành trì như thế, chứng tịch tịnh số 1, hộ trì khắp quần sanh, không phân biệt đối xử. Như người làm thủy lợi dẫn nước đến nơi cần, như người làm cung tên uốn luyện công cung tên, như người thợ mộc giỏi uốn nắn các cây gỗ, bậc trí tự điều phục, không cần gậy kiếm cung. Trước ta từng sát hại, nay ta tên vô hại, chánh danh nay đã được vì không hại cuộc đời. Trước ta bị thác cuốn, nay ta quy y Phật. Trước tay ta vẫy máu, nay vẫy chào sanh tử. Những kẻ tạo nghiệp ác sẽ tái sanh cõi ác, khi gặt hái nghiệp báo, không nợ ta phải hưởng. Kẻ ngu si vô trí, đam mê theo phóng dật, người có trí thông minh không chạy theo phóng dật, chớ đam mê dục lạc, thiền định. Thiền định không phóng dật, đạt được an lạc lớn. ta không đi lạc hướng, không ai suối tưởng ác. Giữa các chân lý giảng, ta theo chân lý Phật, chân lý tối thượng nhất, ta chứng ba tuệ giác, Phật đạo được viên thành. Đọc xong bài kệ này, tôn giả nhắm mắt nhập vào niết bàn vĩnh viễn. Kính thưa đại chúng, nếu như các vị mà có đi hành hương Ấn Độ, chắc chắn thầy nghĩ các thầy sẽ dẫn quý vị tới thánh tích này, nơi thành Xá Vệ. Thầy đã từng đến đây và thầy từng đến cái tháp xây dựng để thờ tôn giả vòng hoa tay người này. Đó là một cái tháp rất lớn, lớn nhất trong tất cả các tháp khu vực đó. Điều này chứng tỏ rằng thời đó quốc vương Ba Tư Nặc rất là cung kính và tôn trọng và tuyên dương cái tinh thần tu tập của Angulimala. Trước kia là kẻ sát nhân, người ta gọi ngài là ác hại, là sát thủ vòng hoa tay người. Nhưng khi tu tập với hạnh kham nhẫn chứng quả, người ta gọi ngài là vô não hay là vô hại. Đi khất thực bị người ta đánh, người ta hành hạ, người ta ném đá, người ta lấy gậy đập, đầu nứt sọ ra, máu chảy xuống, ca sa rách tả tơi, bình bát bị đập nát vụn ra, ngài vẫn bình lặng, không khởi lên một cái tâm niệm gì quán hại hết, không quán hận những người đang hành hung ngài. Như thế mới được tôn xưng là vô não, vô hại. Vì ngài hiểu được rằng ngày xưa ngài phải truy bắt người khác để giết người ta chặt ngón tay, và bây giờ tất cả những điều đó đã hội tụ, người ta tập trung lại để đánh ngài, để mắng ngài, để hành hạ ngài. Cho nên khi về đến tinh xá đảnh lễ Đức Thế Tôn, trong cái thân thể mệt nhọc của người sắp chết, Đức Thế Tôn đã nói: thầy là một vị tu sĩ trẻ tập hành kham nhẫn, nghiệp đã tạo thì phải gặt lấy trong hiện tiền, lẽ ra phải gánh chịu nghiệp báo này trong bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, bây giờ chỉ một bữa thôi, hãy kham nhẫn. Ngài khen, được Đức Phật khen như thế, dạy như thế, cho nên ngài lặng lẽ đi đến một góc tinh xá, ngồi dưới một gốc cây tọa thiền, nhập định và hiểu được quả báo này chính ta gây ra thì ta phải chuốc lấy, chính ta tạo ra thì chúng ta phải thọ lấy, không ai có thể thay thế được mình. Và ngài rất an lạc nói lên cái bài kệ này, bài kệ được chép lại trong kinh gọi là bài kệ Như Trăng Thoát Mây trong kinh Pháp Cú. Tức là lòng của ngài thanh thản, không có còn hờn, không còn giận, không còn sân si, không còn sát hại, không còn gì nữa hết. Người đã bỏ xuống tất cả những ác nghiệp, giống như là trăng được thoát khỏi mây che. Và cuối cùng ngài trút hơi thở ở tại nơi này, được mọi người tôn kính, xây dựng tháp để thờ. Thưa đại chúng, ai cũng tạo nghiệp trong cõi sanh tử này, đó là điều chắc chắn. Nhưng chúng ta ý thức về những điều mình đã tạo, những nghiệp mình đã gây, và chúng ta phải nhận thức nó đưa chúng ta về đâu, an lạc hay không an lạc, hạnh phúc hay khổ đau, tất cả chúng ta đều là người hoàn toàn quyết định cho sự giải thoát của mình. Hôm nay thầy đọc lại cái bài kinh chuyển hóa nghiệp chướng này cũng với mục đích duy nhất, thiết tha mong rằng thầy trò mình đã có duyên với Phật thì đừng bao giờ bỏ lỡ cái nhân duyên tu tập của mình về cái vấn đề chuyển hóa nghiệp chướng. Nếu chúng ta không chuyển, không ai chuyển mình được. Mình bệnh, mình đau, người ta có thể đưa thuốc, người ta có thể vỗ về mình, người ta có thể an ủi mình. Nhưng thưa thật, cơn đau từ ở trong máu, từ ở trong những tế bào, không ai có thể chia sẻ được với chúng ta cả. Còn những nghiệp chúng ta gây ra bởi tham lam, bởi ích kỷ, bởi sân hận, bởi si mê, bởi vô minh, xin thưa, không ai có thể gánh được cho mình cả. Vì chính mình tạo ra thì mình là chủ nhân, mình phải gánh lấy. Đây là một sự thật mà không thể nào thay đổi được. Cho nên chỉ có tu tập thật lòng mới có thể chuyển hóa được nghiệp chướng. Giống như tôn giả Angulimala là một tên sát thủ, nhưng khi tu tập thì thật lòng, một lời nói dối cũng không. Hãy thực tập theo cái gương này, thầy tin chắc rằng không thiệt thòi đâu. Đừng có làm theo thói quen của mình, là chúng ta bức xúc là chúng ta nói, chúng ta thiệt thòi một chút là chúng ta tranh đấu, chúng ta có cái gì không hài lòng là chúng ta có thể làm cho người khác tổn thương. Xin thưa, rồi chúng ta cũng là cái người gánh lấy tất cả những hành động, những lời nói mà do chúng ta gây ra, chúng ta tạo ra. Hãy thực tập hành kham nhẫn, chẳng thiệt thòi vào đâu, vì sự an lạc sẽ mỉm cười khi chúng ta thật tâm tu tập. Còn tất cả những thứ khác chẳng qua chỉ là ảo ảnh phù du thôi. Người ta tung hô mình, người ta nói mình khi mình làm được cái gì đó cho họ, chứ còn sau lưng họ vẫn dè biểu mình, họ vẫn mỉa mai mình, vẫn chỉ trích mình như thường. Và cái cảnh giới ảo đó là cảnh giới mà chúng ta cần phải từ bỏ, cần phải chán ghét. Ba cõi không an ví như nhà lửa. Đây là điều mà Đức Phật nói trong kinh Đại Thừa Diệu Pháp liên quan. Dù cho sự an lạc bởi thành tựu về quyền lực, thành tựu về kinh tế, về cuộc sống, thì xin thưa với lại các vị, nó cũng chẳng qua chỉ là một vai diễn trên sân khấu cuộc đời, không thật. Nhà cao cửa rộng đó, tiền bạc đầy dãy đó, chồng chồng vợ vợ, con cái bạn bè đầy đó, nhưng rồi hít vào không thở ra, tất cả thành xa xôi dĩ vãng. Hôm qua chúng ta còn nói cười, như hôm nay chỉ còn vành khăn trắng. Thân người chỉ là tạm bợ, do nghiệp đến trong cuộc đời này. Chúng ta đã biết nghiệp, chúng ta đến cuộc đời này, chúng ta gặp những con người này, chúng ta sống trong hoàn cảnh này, thì hãy nương theo cái nghiệp đó để thay đổi. Cũng giống như người có trí, người ta khéo léo, người ta gạn nước trong từ nơi nước đục, chứ không thể nào đổ nước đục mà tìm có nước trong. Người tu tập phải khéo léo vận dụng hạnh nguyện và sự kiên trì của mình để thay đổi nghiệp chướng từ cuộc đời đau khổ này, nơi những con người từng làm đau khổ này, trở thành sự an lạc, thánh thoát cho chính mình trong hiện tại và tương lai. Thưa các vị Phật tử, hôm nay là buổi giảng cuối của thầy trong năm nay tại chùa này. Bởi vì sắp tới thầy rất là bận và sức khỏe cũng không có cho phép, cho nên là thầy sẽ không ra đây nữa, sẽ không thường xuyên ra đây nữa. Đủ duyên thì thầy sẽ tới giảng, với điều kiện sức khỏe và công việc. Bởi vì thầy nghĩ 10 lần mà thầy ra đây để thầy giảng dạy đã quá đủ để làm hành trang cho các vị tu tập theo đạo Phật. Rất dễ sẽ có nhiều người không vui bởi vì cảm thấy chưa đủ. Nhưng mà khách quan thì thầy thấy có một số người không có thực tập. Thầy không buồn đâu khi họ phụ lòng mình. Bởi vì mình nấu thức ăn mà không có hợp khẩu vị thì người ta không ăn, phải không? Chứng tỏ là mình chưa phải là một người đầu bếp giỏi. Thầy chỉ mong rằng các Phật tử thường xuyên tu tập cho tinh tấn, cho đúng chánh pháp. Đừng vì một cái gì hết cuộc sống này tiền chẳng là gì cả. Mình làm ra tiền mà, chứ tiền không có làm ra nhân cách đạo đức của con người đâu. Nhưng tiền có thể dìm mình đó, dìm mình vào trong những cái nơi tâm tối, để cho người đời người ta sẽ xem thường mình, sẽ khinh bỉ mình. Và một khi chúng ta đến chùa, chúng ta tu tập chẳng qua chỉ là một cái bước chuyển giao nhỏ để mình thực tập ở gia đình. Mình không có nhiều thời gian để đến chùa. Thầy thấy ở đây có một cái đạo tràng tu tập rất là tốt. Ở sáng nào các vị cũng 3-4 giờ tới đây niệm Phật. Thầy thấy cái đó hiếm lắm. Niệm cho tới 6-7 giờ sáng rồi về. Thầy thấy đây là một cái điều rất đáng để tuyên dương và khích lệ. Trong cái cuộc sống bộn bề, đi kiếm tiền, đi kiếm sống, có khi mình chẳng biết mình là ai, như một cái máy đã bị set up. Sáng ra ào làm bao nhiêu việc, để rồi băng mình ra đường đi làm. Chiều chạy về ào làm một mớ việc, buông ra thở, nuốt cơm không nổi. Ngày nào cũng như thế hết, mệt quá. Mà các vị xếp lại để đến đây để học Phật Pháp, để tu tập, rất đáng khích lệ, rất đáng khen ngợi. Cho nên các vị đến đây chủ yếu là giống như là nạp năng lượng, sạc pin, lấy thêm một số kiến thức. Và chúng ta thực tập trong những giây phút ngắn ngủi này. Khi đến chùa chúng ta tập buông đi những hận thù, những buồn phiền, những hơn thua, để về nhà mình ứng dụng nó vào trong đời sống, cho mình được an lạc và người thân mình được an lạc. Đó là cái điều mà thầy mong mỏi. Bây giờ thầy có đến đây thầy giảng 20 năm nữa vẫn thế thôi. Các vị phải thực tập mới an lạc. Giống như ở đây các vị muốn đi vào Nha Trang, nhất định phải cất bước. Chứ ngồi ở đây mà cứ đông đỏng, tôi muốn đi Nha Trang mà không rời khỏi chỗ này thì làm sao đến được Nha Trang. Cũng vậy, muốn tu tập không phải chỉ nghe mà phải thực tập. Nghe Pháp, thật ra các vị có nhiều cơ hội để nghe lắm. Một cái gõ phím là đã nghe được rồi, phải không? Nghe được nhiều thầy dạy nữa. Cho nên ở đây thầy cũng giống như các thầy khác, khách quan đến để hướng dẫn, để chia sẻ những gì mà thầy biết, thầy đã được học trước quý vị. Điều đó chưa hẳn rằng là thầy được giải thoát hơn quý vị đâu. Tại vì học với thực tập hai cái là khác nhau. Hai phạm trù đó không có ăn nhập với nhau. Mình có thể sống lâu làm lão làng, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tóc hai màu là có thể biết được mọi thứ. Cho nên là thầy trong những năm tháng mà đến đây để hướng dẫn, nếu như có điều gì đó khiến cho các vị phiền lòng, khiến cho các vị bức xúc, khiến cho các vị phiền não, thành thật xin được sám hối. Còn nếu như các vị có thực tập được cái gì đó từ những điều thầy nói, có thể nhớ một vài câu mà gọi là tâm đắc, thầy hy vọng nó sẽ là những đóa hoa để làm đẹp cuộc đời của chúng ta. Để mai này chúng ta gặp lại, chúng ta không có gì để trách nhau, không có gì để phiền nhau. Thầy rất là sợ người này người kia trách, tại vì chắc chắn mình sẽ gặp nhau. Sự hiện diện của mình ở đây đã là sự kết nối từ trong quá khứ, và nó sẽ tiếp diễn đến tương lai. Thì gặp nhau trong an lạc, nó sẽ còn có tự tin hơn là gặp nhau trong hận thù, phải không? Quý vị đã từng rơi vào những hoàn cảnh mình đi bên cạnh cái người khó ưa, mình đã từng lâm vào những cái cảnh tình trớ trêu là mình phải làm việc chung với những cái kẻ mà mình không muốn gặp mặt nó, làm sao? Niệm Phật là chắc chắn phải niệm rồi, nhưng mà Phật ở đâu á, chứ còn phiền não là con có hiện diện. Thì thầy không muốn những cái phiền não, những cái khổ đau nó tái lặp lại trong cái cuộc hội ngộ của thầy trò mình, ở đây hay là ở nơi khác, ở quốc độ này hay quốc độ khác, thời điểm này hay thời điểm khác, phải gặp nhau trong chánh pháp, trong an lạc. Đó mới là những điều mà thầy trò mình cần làm. Và nhân đây thầy cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các Phật tử của đạo tràng niệm Phật ở tại Nam Dư Thượng này đã hỗ trợ cho thầy đến đây để mà làm cái công tác hoằng pháp. Quý vị rất là khó khăn, trên đe dưới búa, đối phó với nhiều người, có khi cũng mệt lắm, phải không? Xin chân thành cảm ơn tất cả những vị Phật tử đó. Và cuối cùng đó là xin được tri ân sư thầy trụ trì cùng với lại thầy Tâm Đạo đã tạo nhiều nhân duyên thù thắng cho chúng con, chúng tôi đến đây để giảng dạy Phật pháp cho các vị Phật tử, trong đó có cái sự đồng hành và hỗ trợ của các vị Phật tử của viện chuyên tu mà đang sinh sống làm việc ở tại Hà Nội cũng như một số tỉnh lân cận. Ngàn vạn lời thì cũng không bằng cái tâm niệm chân thật. Nói có nhiều đi chăng nữa thì cũng chỉ là chuyển tải những thứ bình thường trong cái ngôn từ thế gian. Hy vọng rằng chúng ta hiểu nhau, chúng ta tôn trọng nhau và chúng ta cùng đồng hành để phụng sự Phật pháp. Đó mới là trách nhiệm của những người học Phật. Xin phép được cảm ơn và chia tay các vị.